Xin chào tất cả các bạn nghe truyện, rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Em là tất cả của tôi. Tác giả Jen, chương 1, định mệnh đến. Casting, phần giới thiệu nhân vật. Vũ Vũ Thiên Anh, tuổi 20, tính cách lạnh lùng, khó gần, không thích tiếp xúc với nhiều người. Cũng là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, nhưng chỉ bộc lộ tính cách vui vẻ của mình với những ai cô coi là người thân, người quan trọng. Thường đặt lợi ích của người khác lên lợi ích của mình, nhưng đó là chỉ với những người cô yêu thương. Còn bình thường, cô sống khá là vô cảm và lãnh đạm. Ngoại hình, cao 1m6, tóc ngắn, quần áo thì chỉ có áo phông và quần jean, cùng giày thể thao, chiếc mũ la lụp xụp che khuôn mặt đẹp, là một tomboy với ánh mắt lạnh và sắc. Xa thế, không có nhiều người biết về gia đình của cô, bởi cô sống khá khép kín, chỉ có một người bạn thân duy nhất hiểu rõ cô mà thôi. Quan điểm sống, không có gì là mãi mãi, nhất là tình yêu. Có thể nói cô không tin vào tình yêu, nên cũng chẳng bao giờ một người con trai nào vào mắt của mình. Nghề nghiệp là sinh viên năm thứ 2 một trường đại học bình thường, cuộc sống cũng bình thường, ngày qua ngày. Nhưng thực chất, sau cuộc sống đó, Thiên Anh là một tác giả nổi tiếng trong cộng đồng teen trên mạng, đã xuất bản sách và được bạn bè hâm mộ với tên gọi là Viết. 2. Nguyễn Hoàng Khánh Ly, tuổi 20, tính cách là một cô gái thân thiện, hòa đồng, hay cười và yêu đời. Có thể nói cô trái ngược với cô bạn thân Thiên Anh, nhưng nếu còn và đặc biệt là đụng tới vấn đề tình cảm, cô sẵn sàng biến thành một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Về gia thế, là tiểu thư con nhà giàu, cha mẹ đều là những người có chỗ đứng trong xã hội. Tuy nhiên, gia đình Ly lại không hạnh phúc lắm, do không được cha mẹ quan tâm mà chỉ có ép buộc, nên đối với cô, Thiên Anh mới là gia đình thật sự. Quan điểm sống, chính vì có một gia đình thiếu thốn tình cảm, nên với Ly, tình yêu là thứ không có và không bao giờ xảy ra với cô. Ngoại hình, tóc dài, đen tuyền, đôi mắt khá to, phong tình, môi đỏ, khuôn mặt giống búp bê, nhưng thoảng một nét lạnh lùng, cách biệt với người khác, cao 1m65, rất thích mặc váy. Vương Hoàng Gia Hung, tuổi 22, tính cách vui vẻ, sống phóng khoáng, trọng bạn bè nên rất được mọi người yêu quý. Đôi lúc cũng lạnh lùng tới mức làm người ta phải sợ hãi, rất ghét con gái. Chính xác thì không phải là kẻ thích đùa giỡn với con gái, không quan hệ bừa bãi. Gia thế, con trai của một gia đình giàu có, cha mẹ là người có máu mặt trên thế giới. Không những vậy, hắn còn là đại ca của cả một băng nhóm, là trưởng nhóm của một nhóm nhảy tiếng tăm. Hiện tại, hắn đang học năm cuối trường đại học nghệ thuật, cũng là một tay ăn chơi, phá phách có tiếng mà không ai biết đến cả. Sở hữu 3 chiếc mô tô phần khối lớn, thuộc hàng độc cùng với 2 chiếc siêu xe. Ngoại hình cao 1m81, da hơi ngăm, khuôn mặt đẹp trai thu hút con gái, thân hình cao to vạm vỡ do tập nhảy, thêm với cách ăn mặc thời thượng, hắn trở thành ước mơ của không ít cô gái. Hoàng Ân Thái Luân, tuổi 21, tính cách là người không dễ hiểu nếu chỉ tiếp xúc một hai lần, nhưng là người sống rất tình cảm. Nếu như đã coi ai đó là bạn tốt, ngoài mặt có thể vui vẻ, nhưng bên trong lại đang tính toán một âm mưu nào đó. Xa thế, là công tử của một gia đình giàu có, là bạn thân của Huân và là người hiểu rõ hắn ta đang nghĩ gì trong đầu. Là anh ba trong băng nhóm, là nhóm phó trong nhóm nhảy, Luân cũng là người mà Huân tin tưởng nhất, học cùng trường với Huân. Ngoại hình, ăn mặc giản dị với quần jean và áo sơ mi, cao 1m8, dáng người dong dỏng, gương mặt tuấn tú, ánh mắt tham tình khó đoán, nụ cười hiền nhưng bản chất chứa đầy mưu mô. Chương 1, định mệnh đến. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng hai con người bước ngược hướng nhau trên cùng một con đường, liệu họ có thể chạm mặt nhau? Còn với tôi, họ càng ở hai thế giới khác nhau thì càng dễ gặp nhau. Định mệnh đến, họ sẽ là của nhau. Hai con người đi ngược hướng nhưng lại đụng độ nhau, đấy chính là định mệnh. Tiếng đạm không hề nhỏ nhẹ chút nào, vang lên khiến cho một người ngã lăn xuống. Đống đồ trên tay cũng theo đó mà la liệt dưới đất. Người còn lại bị đâm vào bất ngờ, giờ vẫn còn choáng váng. Nó, Lôi Huy đứng dậy nhặt đống đồ rơi vung vãi trên đất. Hắn, sau khi bị choáng một chút thì đầu bốc khói nghi ngút, vì không biết thằng ngu nào đi đứng kêu quái gì mà đâm vào hắn. Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vội vã nhặt đồ đánh rơi. Dưới đất là cả một đống sách đủ các thể loại mà hắn nhìn chẳng hiểu gì cả. Người thì bé mà vác cả đống sách, đã thế còn đeo lớp tớp nặng trịch, thảo nào không lớn được. Hắn nhìn tên đó rồi lầm bầm. Ring ring, điện thoại hắn vang lên, kéo cái nhìn soi mói từ chỗ nó vào cái màn hình điện thoại. Nhưng mở nghe điện thoại chưa đầy 5 phút, quay lại hắn đã chẳng thấy cái dáng đang đang, lùng lùng, trong mọt sách vừa đâm phải mình đâu cả. Còn lại với hắn là con đường người người đi lại, khiến hắn không khỏi điên tiết. Dạ, cái thằng kia, tao mà tìm được mày thì đừng có trách tao ác. Hắn gầm gào ầm lên. Cái thằng mọt sách ấy làm cả ngày đẹp trời của hắn thành ngày không thể u tối hơn được nữa. Rõ ràng là đâm hắn cái rằm mà một câu xin lỗi cũng không nói đã chạy biến mất. Được lắm, cứ đợi đấy. Để hắn tìm được thì hắn phải đặt một cái đứa đen xì kia một trận tơi bời, không thì hắn không mang tên Vương Hoàng Sa Hưng. Hắn phừng phừng lửa giận, nện chân xuống nền đất rất mạnh. Chân hắn dạo phải cái gì đó, cúi xuống nhìn, đó là quyển vở bề ngoài toàn hình Mỹ Nam manga. Nhíu mày một cái, hắn cuốn tròn quyển vở nhét vào túi quần, bước đi nhưng không quên lẩm bẩm, thằng này bị gay thì phải. Trường đại học của hắn. Hắn ngồi lật đi lật lại quyển vở mình vừa nhặt được của rơi tạm thời rút túi kia mà nhăn mặt mày khó hiểu. Trong quyển vở đó viết cái gì? Bởi đây không phải là một quyển nhật ký, cũng càng không phải là một quyển vở ghi chép bình thường, mà dường như đó là một quyển truyện thì phải. Hay, Huân, đọc gì mà nhăn mặt hoài vậy? Có bao giờ thấy mày chăm chú đọc cái gì đâu? Cô gái tóc dài ngang lưng, cào ráo, xinh đẹp, sành điệu, bước tới trước chỗ của hắn mỉm cười, tiện tay lấy luôn quyển vở từ tay của hắn. Cô gái ngồi trên mặt bàn, nhìn quyển vở, rồi như nhận ra cái gì đấy, liền lật trang đọc rất chăm chú. Ánh mắt cô nàng càng trở nên ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa rồi. Và phải đợi khi hắn sang lại quyển vở, cô mới chịu rời tầm mắt khỏi đó. Cô gái quay lại nhìn hắn lắp bắp nói, Cậu lấy đâu ra cái này vậy? Sao? Hắn nhíu mày. Trời ơi, cậu không biết sao? Quyển vở cậu cầm này viết phần tiếp theo của một bộ tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng hiện nay đấy. Cậu ấy là tác giả nam cực kỳ nổi tiếng, viết về truyện tình cảm tiên trên mạng. Cô gái nói một tràng dài về sự hiểu biết của mình với truyện của tác giả này. Cô biết cậu ta sao? Hắn hỏi. Chật, cậu ấy được ngưỡng mộ lắm đấy. Không ai đọc truyện chữ mà không biết tới cậu ấy cả. Tên trên mạng người ta gọi cậu ấy là viết. Tên thật là Thái Hoàng Thái Luân, 20 tuổi. Nghe nói cậu ấy học trường đại học kinh tế thì phải. Vậy đó. Cô gái vô cùng hào hứng nói, liệt kê đầy đủ lý lịch của vị tác giả này. Cô gái vẫn cứ ngồi huyên thuyên mãi về tác giả mà chẳng quan tâm xem hắn có để tâm hay nghe lọt chữ nào hay không. Từ khi biết được tên và trường của cái thằng nhóc mà hắn thề phải trả thù đủ, hắn đã chẳng thèm để ý nhỏ ngang nhiên ngồi lên bàn của mình nói cái gì nữa rồi. Mà lúc đó miệng hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực nham hiểm. Còn nó, trong lúc này đang lật tung tất cả đống đồ ở lớp đại học của mình lên để tìm quyển vở mà ai kia đã vô tình nhặt được. Giờ nó sắp khóc tới nơi rồi khi không thấy quyển vở đấy đâu nữa. Nó mà làm mất, không có bài gửi cho ông quản lý thì đảm bảo ngày mai ổng sẽ giết nó luôn. Người nó tỏ ra đầy sát khí, khiến không ai dám đến gần. Nhưng chỉ duy nhất cô bé xinh đẹp, gương mặt y như búp bê, bọn trên mình một bộ váy màu tím nhẹ nhàng, bước tới chỗ nó mà không hề sợ hãi gì. Cô tiện tay nhặt những quyển sách nó quăng lung tung trên bàn, dưới đất một cách bừa bãi. Thiên Anh, cậu đang tìm cái gì vậy? Vở truyện mất rồi. Nó không còn quay lại cũng biết là ai, trả lời một cách nhanh gọn, nhẹ nhất và tiếp tục sự nghiệp phước đồ của mình. Mất? Hả? Cái gì? Mất cái quyển đang viết dở á? Cô bạn sững lại một chút cho đến khi tiêu hóa hết được lời của nó nói. Cô ấy hét lên và túm cổ áo của nó lắc lia lịa. Nó bị túm cổ áo, chán nản thở dài một cái, gật đầu cái rụp, để cho cô bạn mình chấp nhận sự thật không thể phũ phàng hơn này. Không nói gì cả, cô bạn kia hất nó qua một bên và bắt đầu lục lọi tìm tòi cái quyển vở có cái bìa đặc biệt đó trong mớ đồ của nó. Nó cũng bắt tay vào tìm cùng trong tuyệt vọng. Cuối cùng, sau một tiếng tìm kiếm, hai đứa thở không ra hơi, đành ngậm ngùi nhìn nhau, kết luận một câu, mất thật rồi. Hay, chắc lúc đàm phản người ta tôi làm rơi rồi. Nó ngồi phịch xuống ghế thở dài. Hả, vậy đã quay lại tìm chưa? Cô bạn hỏi. Rồi, nửa giờ luôn mà không thấy mô tê gì cả. Nó lắc đầu chán nản. Hay, vậy nên không còn cách nào khác. Nó đành gọi cho ông quản lý xin gia hạn thời gian nộp bài, và điều tất yếu là bị ông ca một bài cải lương không quên. Tan học, cổng trường mọi khi đã nhốn nháo, hôm nay còn kinh khủng hơn. Mấy đứa con gái bình thường chạy không kịp ra khỏi cổng trường, thì hôm nay cứ tiếu ta tiếu tích điên cuồng, gào thét cái tên thằng dở hơi nào đó. Mấy thằng nào đấy thì dở thói hung hăng, hậm hĩnh, tìm thằng xấu số nào đó dài dột đụng vào đám bê tha này. Nó chẳng thèm quan tâm đám ô hợp mà kém cho bản thân đi thẳng, vì hôm nay tâm trạng nó vô cùng xấu nên không có tí hứng thú nào đi hóng hớt chuyện của thiên hạ. Với nó, ngày hôm nay không thể tệ hơn được nữa. Còn hắn đang ở nơi được gọi là trung tâm của sự rắc rối đó, cái nơi mà gọi là cái bọn ô hợp với tâm trạng cũng không khá hơn. Hắn cực kỳ khó chịu với đám con gái kia, và còn bực mình hơn khi không thể tìm được cái tên Thái Hoàng Thái Luân đâu cả. Hắn sắp tức đến là muốn đạp chết mấy thằng đàn em vô dụng của mình đi rồi. Đúng lúc ấy, bất giác hắn ngẩng lên và đập ngay vào mắt của hắn là cái dáng nhỏ, lùn, thân một màu đen kia, quần đen, áo đen, mũ len đen, giày đen, vài đeo lấp tớp kia, làm sao hắn có thể nhận nhầm được chứ? Gạt cái đám quẩn quanh kia ra, hắn bước tới gọi to cái tên đó, Thái Hoàng Thái Luân. Ngược với dự đoán của hắn, chẳng những nó không giật mình sợ hãi quay lại mà còn dửng dưng, giống như không hề liên quan gì đến nó. Tức giận, hắn bước thật nhanh kéo giật cái thằng nhóc không coi mình ra cái lô nào quay lại. Này, hắn gắt lên, nó bị kéo giật không khỏi khó chịu bực mình, và nhất là hắn, đụng ngay lúc nó chẳng vui vẻ gì. Nó trừng cái mắt nhìn cái người vô duyên lạ mặt này, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Thái Hoàng Thái Luân, mày điếc à? Mà tao gọi không nghe hả? Hắn gọi cái tên đó làm nó hơi sững lại, nhưng rồi cũng thở dài ngao ngán nhìn hắn lạnh lùng. Chuyện gì? Hắn nhìn thái độ chẳng có tí nào sợ hãi hay quan tâm tới hắn xem tìm có việc gì của đối phương mà không khỏi tức giận. Hắn rút quyển vở từ túi quần sau ra, giơ lên trước mặt nó ngạo nghễ nói: Thằng nhóc, quên anh rồi sao? Đụng vào anh rồi biến luôn không xin lỗi. Anh không thèm gọi thưa, nhưng mai là anh tìm được nhóc, còn còn thứ này chứ. Đưa đây, nó tức giận. Hóa ra cái tên chết bầm nó đâm vào hồi sáng, cầm cái cuốn vở khiến nó khổ sở suốt từ sáng tới giờ. Nó vơi tài lên định giật lấy quyển vở từ tay của hắn, thì hắn đã nhanh tay hơn, giơ lên rõ cao làm nó giật hụt. Một đứa cao 1m6, làm sao có thể đòi được với một cái tên cao hơn 1m8 như hắn chứ? Đương nhiên là nó đành bất lực rồi. Nó trừng mắt nhìn hắn, còn hắn thì cợt nhã nhìn như thể nó tức giận chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Nhóc con, muốn lấy lại chứ? Cha quan trọng với nhóc lắm gì? Muốn gì? Nó hắt mặt hỏi. Đâm vào anh không xin lỗi, anh không thèm thưa, nói chuyện với đàn anh thì sắc sược. Nợ mới nợ cũ, trả luôn một thể nhé. Làm ô xin cho anh đi. Đánh đứa bé như nhóc thật chẳng là bỏ tay chút nào, chắc không trụ nổi một đòn. Ok chứ? Hàng đáp ý nói. Miễn. Nó tức giận gạt phát đi cái ý tưởng vớ vẩn của hắn ngay tức khắc. Ờ, vậy ý nhóc là nhóc không lấy cái này hả? Hắn nhíu mày nhìn không hài lòng, trước giờ chưa ai dám trả ý với hắn cả. Nhưng hắn không chịu thua, tài vẫn giờ giờ quyển vỡ lên trừ tức nó. Nó cúi gằm mặt, không nói gì, xem chừng như là đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm. Nhìn nó, hắn chắc mẫn rằng nó cũng kiểu gì phải đồng ý nhanh thôi. Thì bất ngờ, nó bật lên giọt quyển vỡ khỏi tay của hắn, làm hắn cũng như bọn đàn em đứng sau ngớ ngẩn người. Quay người lại, nó lấy chân đá thẳng vào chân hắn một cái, làm hắn đau đớn. ôm lấy ống chân của mình. Nó nắm lấy tay của cô bạn xinh đẹp bên cạnh mình, đang đứng xem trò hay từ nãy giờ, chạy biến luôn và không quên buông một câu lạnh lùng đầy tính khinh miệt. Đồ điên! Hắn giận run cả người. Cái thằng nhóc mất dịch đó, hắn mà không xử nó, sẽ không mang họ Vương nữa. Nhưng có vẻ chắc hắn phải đợi họ mình rồi. Hắn tức giận, đã không vui bớt tiếng nào mà còn tức hơn. Trên đường đi về nhà cùng với thằng bạn thân, hắn không ngừng chửi nó cho bỏ tức. Thằng bạn nhìn cái tướng chẳng khác gì con nít của hắn, mà chỉ biết lắc đầu bỏ tay, chịu thua cái thằng thù dai hay gây sự này. Một lúc lâu sau vẫn thấy thằng bạn chửi mãi không thôi, và dường như đang có một sự nhầm lẫn ở đây. Cậu ta hỏi, này, sao gọi người ta là thằng nhóc vậy? Thế chứ gọi gì? Hắn quay lại nhìn tên bạn thân của mình, nhăn mặt khó hiểu. Không nhận ra, thằng nhóc mà cậu nói đấy chính là con gái đấy. Thằng bạn cười cười, mở to mắt chiêm ngưỡng cái mặt đang dần thay đổi của ai đó. Hả? Con gái à? Hắn đỏ mặt một lúc lâu, rồi như là hét vào mặt tên bạn thân. Phải, cậu ta gật đầu chắc chắn. Lúc đấy hình ảnh khuôn mặt của nó lúc chạm hiện lên trong trí nhớ của hắn. Đúng, nó sở hữu đôi mắt khá to, long lanh, mặt đúng là bộ dạng non trẻ của một đứa con gái. Sợ hắn mới nhớ ra, bởi lúc nói chuyện với nó, hắn đang tức nên đâu thèm quan tâm gì đâu chứ. Cứ định hình là con trai, bởi nó từ đầu đến chân đâu có chút nữ tính nào đâu, lại còn khoác trên người cả cây đen, đội mũ len, quần áo rộng thùng thình. Hắn vò đầu bứt tai khi nhớ lại gương mặt nó, mà miệng không khỏi buông một câu. Chết tiệt, tay đấm mạnh vào tường cái rầm, khiến cho người qua đường cũng thấy sợ hãi, mà phải né xa hắn đi. Không sợ hắn giọn cá chém thớp thì đúng là mang vạ vào thân. Tên bạn đứng ngoài nhìn điệu bộ, và gương mặt thằng bạn cứ chốc chốc lại thay đổi, mà trong lòng thầm nghĩ, sao có chuyện thú vị xảy ra rồi đây? Cười với chính suy nghĩ của mình, tiến lên tròn tay qua vai của hắn mà kéo đi, chứ không đợi thêm tí nữa thì người dân ở đây gọi điện báo cảnh sát, tống hắn vào trại tâm thần thì phiền lắm. Mẹ hắn chắc chắn là khóc hết nước mắt cho coi. Chương 2. Sự sắp đặt của định mệnh. Hôm nay, sau một ngày tập vất vả, hắn cùng cả đội kéo nhau vào quán bia của chú hắn xả hơi. Hắn và tên bạn thân, tên Luân của hắn khoác vai nhau vào quán, chọn chỗ ngồi quen thuộc mà cả đội vẫn hay ngồi cùng nhau tán phét, bàn chuyện đồng tay cũng như chuyện liên quan tới nhóm. Thấy tụi hắn, ông chủ cũng là chú ruột của hắn, niềm nở chạy ra tiếp đón, cũng như nói chuyện với tụi hắn. Vợ cả lũ thì chú là người nhà của hắn cũng như là người nhà của cả lũ vậy, nên là một phần kính một phần vui, cứ đùa chú suốt, làm chú đã ngoài 40 rồi, nhưng cứ có cảm giác là được trẻ lại. Tuy vậy, cả lũ cười đùa vui vẻ với chú, nhưng riêng hắn lần này là không có nhập cuộc. Bởi vì sao mà người ham vui như hắn lại không nhập cuộc mà như người mất hồn thế kia ư? Là vì mắt hắn đang đơ đẫn nhìn một thân hình nhỏ bé, mặc áo sơ mi trắng quần jean, đeo tạp dề ngăn hông, đang thoăn thoắt bưng bê cho khách đằng kia một cách cực kỳ hăng say. Dù không nói nhiều, nhưng lại rất chăm chú nghe từng yêu cầu của khách. Mọi cái khẽ gật đầu cũng rất thành tâm, và đặc biệt là rất kính trọng những người lớn tuổi. Thỉnh thoảng nghe người lớn cười đùa cái gì đó cũng khẽ cười theo. Ở người đó không toát ra sự lạnh lùng mà trước đây hắn đã thấy, mà ở xung quanh người đó là sự thoải mái đặc biệt. Chú, cháu muốn người kia phục vụ bạn này. Hắn im lặng từ nãy giờ, đột nhiên nói, đôi môi nhếch tạo ra nụ cười nửa miệng, tay chỉ về thân hình nhỏ bé mặc áo trắng đang phục vụ cách bàn không xa. Hả? Cháu muốn người đó phục vụ à? Sao thế? Hai đứa quen nhau, hay là cô bé đó đắc tội gì với cháu hả? Ông chú nhìn hắn khó hiểu, trước giờ ông có thấy cháu mình hứng thú với ai đâu. Hì, chú cứ giúp cháu như vậy đi. Hắn lắc đầu chỉ cười cười. Ông chú thấy hắn không muốn nói ra, nên thì cũng thôi vậy. Khẽ gật đầu, ông bước vào phía trong quầy phục vụ, bảo người mà hắn muốn phục vụ kia. Người đó nhanh nhẹn chạy ra, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hắn nổi trội ngồi giữa đám đó thì khuôn mặt liền tỏ sầm lại. Lâm Ly bước tới chỗ hắn, với bộ mặt đã lạnh giờ còn không thể lạnh hơn, cầm giấy bút hỏi, quý khách muốn dùng gì ạ? Hì, chào người quen. Hắn nhìn nó cười rõ là điểu. Nghe hắn gọi là người quen thì cái đám hỗn loạn đang nhào nhào thi nhau tán phét kia phải đồng thời dừng lại, rồi trợn trừng mắt, mồm há hốc, rồi nhìn chăm chăm vào nó. Nó vì không đội mũ len nên nhìn một cái là có thể nhận ra nó là con gái, khiến mấy thằng càng trợn mắt há mồm hơn nữa. Lúc sau thì thi nhau hỏi nhân vật đặc biệt này: "Trời, em quen thằng này à?" "Chà chà, hai người quen nhau như thế nào vậy? Bật mí cho bọn anh nghe có được không?" "Em gì ơi, em tên gì thế?" "Em ơi, làm sao em quen thằng Huân thế?" Rất nhiều câu hỏi của bạn hắn cứ tới tấp đặt ra cho nó, làm nó không khỏi giật mình. Vì sao bọn hắn dành sự quan tâm đặc biệt đến kỳ quái này cho nó ư? Vì đối với những ai quen biết thì đó là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng chỉ có lũ bạn hắn rõ ràng, đối với hắn lại là chuyện hết sức phi thường. Do hắn có bao giờ mở mồm ra nói là quen biết ai đâu, mà nhất là đối với con gái là điều không thể có. "Tôi chẳng quen biết gì anh ta cả," nó trả lời bằng giọng lạnh te. "Thì không sao cả, không quen thì giờ quen lại cũng được mà. Tụi bay nhớ rõ cô bé này nhé, vì sau này cô bé sẽ là đại phu nhân của tụi bay đấy." Hắn chỉ thẳng vào nó, nói với lũ bạn, giọng chắc nịch cùng với nụ cười kiên quyết, không có vẻ gì là đùa cợt cả. Cả lũ kia ngớ người thêm một lần nữa bởi sự thay đổi không ngờ của hắn. Chính vì vậy mà nó bị mang ra làm chủ đề bàn tán soi mói của lũ đàn ông này một cách vô tình mà đầy cố ý, khiến cho nó không khỏi khó chịu. Còn chưa kể cái lũ đó còn không cho nó có dịp lên tiếng phản bác đến một lần nào nữa cơ. Nó giận lắm, chỉ muốn cầm nguyên cả khay phang vào một cái vào cái bản mặt đang cười toe toét đầy đắc ý của hắn. Nhưng những làm như vậy thì đấy là nó của mấy năm trước thôi, còn giờ thì khác rồi. Nó không muốn gây sự với ai nữa nên chỉ lạnh lùng buông một tiếng "đồ điên" rồi quay người bỏ vào trong. Lúc bê đồ ra cho cái bọn giặc ấy, nó cũng tuyệt đối không thèm quan tâm cái lũ đang nhìn nó kia, và càng không để lọt tai những câu chiêu gạo của những người đó. Đặc biệt nó một chút cũng không để ý tới cái ánh mắt sắc nhọn mà thâm thúy của hắn đang nhìn mình kia. Và cũng lúc ấy nó không nhìn thấy rằng có một ánh mắt nữa đang nhìn nó, ánh mắt mang đầy sự thần bí cùng với thú vị của cậu bạn thân của Hưng, đó là Luân. Luân nhìn thấy, chứng kiến và nghe rõ những gì hắn nói, cũng như cuộc sống của hắn từ trước. 20 năm liền chưa bao giờ biết tới một từ gái, mà giờ đây lại tuyên bố chắc nịch là yêu cô bé này, là một người như Luân cũng phải giật mình. Bởi vì nhiều lúc thái độ của anh đối với con gái làm Hưng cảm tưởng như là tên bạn của mình cũng bị gay. Đối với Luân giờ quả thật rất thú vị, anh tò mò muốn biết cô bé này có những gì lại khiến cậu bạn Hưng của anh ngay từ lần đầu gặp nhau đã tuyên bố là yêu nhau rõ ràng như vậy. Sáng nay, Luân cùng với mấy đứa đàn em lang thang trên đường phố, còn thằng bạn trước gốc kia của anh thì chẳng biết mất xác ở chỗ nào rồi. Nhưng có lẽ tới hơn được nữa là lại bị ông bố túm đi chiêu đãi khách, học cách giao tiếp nơi mới không liên lạc được như vậy. Luân đang cảm thấy cực kỳ nhàm chán thì bắt gặp một người khiến anh thấy có phần phấn khởi hơn chút. Vậy tài ra lệnh cho bọn đàn em tiếp cận cô bé tóc dài đang tung tăng dạo phố một mình kia, nói gì đó rồi bước đi vào một nhà hàng ăn gần đó. Làm theo lệnh của anh, ba thằng đàn em tiến tới chỗ cô bé đó. "Chào em." "Quen biết chi mà chào phải hỏi?" Cô bé nghiêng đầu nhìn cả ba một chút rồi lạnh lùng buông một câu không thể phủ phàng hơn, và với một cái nhíu mày khó chịu. "À thì tụi này muốn mời em đi ăn có được không?" Cả ba không ngờ thái độ của cô bé đó là như vậy nên ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nói ra. Cô bé lúc lắc cái đầu suy tư một chút rồi bỗng dưng cười rõ tươi, gật đầu cái rụp đồng ý và hồn nhiên đi theo bọn đấy vào quán ăn nhanh. Nhưng dường như kế hoạch mời ăn cô bé xinh đẹp này lại là một sai lầm lớn với chúng. Vì thứ cần làm thì chẳng làm được, mà tiền trong túi cứ bay đi vèo vèo. Bởi suốt từ lúc vào quán ăn, cô bé ăn liên mồm, dường như cái bụng nhỏ bé kia là cái thùng không đáy vậy. Nhìn người cô thì bé, chẳng bằng một nửa thằng cao to kia, mà sức ăn thì phi phàm không tưởng tượng được, khiến mấy thằng khóc không ra nước mắt. Luôn nhìn bọn đàn em đang méo mặt với cô bé xinh đẹp kia mà cũng bất lực luôn, xem chừng anh gặp phải một đối thủ không ngờ rồi. Không còn cách nào khác, anh đành ra mặt và bước tới bàn đó. Ngay lập tức bọn đàn em của hắn chạy luôn, không thấy bóng dáng đâu. "Chào em, Ly phải không? Đường kéo ghế ngồi xuống đối diện với Ly. Ừ, chào. Ly dừng ăn gật đầu chào. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Về cậu bạn thân Tomboy hay đi cùng em đó? Đường mỉm cười. Ý anh là Thiên Anh đó hả? Ly khẽ nhíu mày nhìn anh. Phải, chính là cô bé đó. Đường khẽ gật đầu. Vì sao? Ly dường như cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Luân, cũng như câu hỏi của Luân lắm, mà chỉ dùng ánh mắt soi mói nhìn anh. Ấy, không phải anh thích cô bé đó, mà là thằng bạn của anh thích, cái thằng mà mới hôm gây sự với Thiên Anh đấy. Luân bị ánh mắt nhìn thấu tim gan làm cho bối rối, thật không ngờ cô bé tưởng chừng ngây thơ này là không tầm thường như anh tưởng. À, là Phương Hoàng Sao Hưng sao? Ly bỗng dưng thu lại ánh mắt, miệng khẽ cười, một nụ cười khó đoán. Ừ, em biết nó à? Giờ tới lượt Luân nhìn Ly bằng ánh mắt đầy thâm ý. Ừ, một chút. Ly khẽ gật đầu, nhưng từ biểu hiện gương mặt, ánh mắt, nét cười không đủ để Luân đoán được cô gái này đang tính toán cái gì. Hôm đấy, cả hai con người này không quen biết nhau, nói chuyện khác nhiều cũng có thể nói là suôn sẻ với chủ đề về người bạn thân của cả hai. Luân luôn có ý muốn Ly cùng anh hợp tác để giúp tác thành hai con người ngốc nghếch kia thành một đôi. Nhưng Ly lại thẳng thắn từ chối với lý do. Đối với tôi và Thiên Anh thì thứ gọi là tình yêu không có chỗ trong cuộc sống này. Và với lũ đàn ông các anh, yêu luôn gắn cùng với chữ bạc. Câu nói của Ly khiến Luân cảm thấy bị xúc phạm, nhưng trên cái cảm giác đấy, chính là anh cảm nhận được ánh mắt của cô bé ngồi đối diện mình, chưa bao giờ có niềm tin vào bất cứ chàng trai nào. Cái nói chuyện của cô cũng rất khôn ngoan, sắc sảo, khiến cho cả hai có một trò chuyện dài. Nhưng thông tin về Thiên Anh ngoài các cơ bản, ai cũng biết, thì cô bé không hề tiết lộ thêm cái gì đặc biệt cả. Với anh, cô bé trước mặt mình đây cũng thú vị không kém gì cô bạn thân, mang cái tên Vũ Vũ Thiên Anh. Tôi không biết bọn anh giàu tới đâu, là công tử đại gia tới đâu, nhưng đừng dại làm gì quá khích mà gây tổn thương tới Thiên Anh. Kể cả các người có là người giàu nhất nhì nước, thì chỉ cần Thiên Anh rơi một giọt nước mắt thôi, thì tôi cũng chẳng chắc các người sẽ như thế nào đâu. Ly cảnh cáo, đại gây đứng dậy khẽ buông một câu thở dài. Em đang dọa tôi sao? Nhà Thiên Anh giàu và có thế lực tới như vậy sao? Lương khẽ nhíu mày. Theo anh thì sao? Anh nhìn Thiên Anh có phong thái chữ thư không? Ly khẽ lắc đầu, nhưng câu nói của Ly lại mang một ý nghĩa rất rộng và khó lường. Thế vì sao? Lương càng thấy mình mông lung và khó hiểu hơn. Ly càng ngày càng làm cho anh không hiểu gì cả. Bởi vì Thiên Anh được thần bảo hộ. Ly bất chợt cười rồi vui vẻ, nói rồi xách túi bước đi và tiếp tục công cuộc tung tăng dạo phố. Ly đi, Lương ở lại với tâm trạng tò mò, khó hiểu. Quả thật anh không thể hiểu được cô cũng như cô bé mang tên Thiên Anh kia. Rốt cuộc Thiên Anh có gì mà ghê gớm tới như vậy? Hay đây chỉ đơn giản là một lời dọa dẫm, trêu đùa của Ly để anh và thằng bạn thân của mình tránh xa Thiên Anh thôi? Chương 3. Cơn lốc màu cam. Sáng sớm, nó vừa mới lơi lết cái thân hình tới cổng trường, còn chưa đặt nổi cái chân qua cổng trường thì nó đã bị nhỏ bạn thân nổi tiếng là xinh đẹp, dịu dàng ở trường giật ngược lại. Cái dáng vẻ thuộc nữ thường ngày của nhỏ bạn biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là cái dáng vừa vội vàng, mừng rỡ cái gì đấy, mà nó chẳng hiểu gì. Chỉ nghe thấy cô nàng nói một tràng dài đôi thôi, khi nó còn đang ngẩng cái mặt ra, đã bị lôi tuột đi đâu mất rồi. Cổng trường Đại học Nghệ thuật Hà Nội. Stop! Nó bị nhỏ bạn lôi sần sệt đi, và cứ phàm phàm kéo nó vào trường, và nó mà không kìm lại, chắc bị nhỏ này bán vào cái trường này lắm rồi. Nó không hiểu rốt cuộc là cái thứ gì có thể khiến cho nhỏ bạn mình hưng phấn tột cùng đến như vậy. Nó nói như hét lên, quyết tâm bám trụ vào cái cổng trường, không cho nhỏ bạn kéo nó đi đâu cả. Sao vậy? Ly quay lại nhíu mày, nhăn mặt nhìn nó. Sao cái gì mà sao chứ? Mày rốt cuộc là kéo tao đi đâu vậy hả con kia? Nó nhăn nhó, trả kém con bạn nói. Hơ, tao nói từ nãy mà mày không nghe à? Ly ngẩn người rồi nhìn nó. Còn nó lúc này thì mặt mày tối sầm lại, mắt bình thường vốn lạnh, giờ chuyển sang là sắc lẹm và đầy tức giận nhìn nhỏ bạn. Nó gõ vào đầu của nhỏ bạn phủ phàng nói. Mày nói như bắn súng liên thanh, ai mà hiểu được chứ? Hè, sorry, tao quên mất. Ly chợt nhớ ra cái tính mình, cứ vội vàng là nói như gió, thì làm gì có ai hiểu được chứ? nhìn nhỏ bạn xoa xoa chỗ đau và đành cười trừ vì đi biết mình đã sai mà. Hừ, được rồi, rốt cuộc mà mày vội cái gì thế, nói đi. Không chính đáng thì cứ liều liều đấy. Nó biểu môi lườm mắt với nhỏ bạn. À, chính là hôm nay trường đại học nghệ thuật cùng trường đại học kinh tế thi đấu đó. Mà mày biết hai trường Ý nổi danh kia vùng địch thủ về bóng rổ mà. Và 5 phút nữa là trận đấu bắt đầu rồi. Lì nói chỉ vào tấm biển trường rồi chỉ qua đồng hồ mình đang từng chút rút ngắn từng giây một. Nó đoạn mặt ra rồi như nhớ ra cái gì đó, nắm tay nhỏ bạn chạy một mạch, vừa đi vừa quát. Con hắn này, cái chuyện quan trọng như vậy mà giờ mới nói với tao. Tao mà không xem được, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Và thế là bạn Ly nhà ta, người tốt bụng nhắc nhở, thành người bị mắng oan. Có phải tại nhỏ đâu cơ chứ, chỉ là nhỏ nói hơi nhanh một chút, làm nó không nghe ra chuyện gì mà thôi. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy, chứ nhỏ nào dám nói ra chứ, đảm bảo là mất mạng luôn. Động vào ai thì động, chứ động vào bóng rổ thì chết với nó. Còn chưa kể trận bóng hôm nay còn rất đặc biệt đối với nó nữa. Và ở một nơi cách đó không xa lắm, chỗ của hai đứa nó vừa đứng nói chuyện. Này, có phải nhỏ Tomboy và cô bạn thân không? Hử, nhóc ta có tới đây sao? Tôi đâu thấy. Ừ, có lẽ nhìn nhầm. Đi thôi, tới muộn là phiền phức với mấy anh khóa cuối lắm. Ừ, rồi hai người đó cùng một tập đoàn mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ đằng sau, lường bước đi hướng tới hội trường bên trong. Đi tới cũng là lúc bắt đầu nữ sinh trong trường điên đảo. Sân bóng rổ, cả khán đài rộng thênh thang, ngày thường thì không có một bóng nào vào đây, vắng tới mức không thể đâu vắng hơn, thì giờ chật tới mức không còn một chỗ trống nào để đứng, chứ đừng nói là ngồi. Mọi người, nhất là lũ con gái cả hai trường, đang hò hét ầm ĩ kêu gào tên của những thằng con trai ở cả hai đội bóng rổ mà mấy nhỏ yêu với ngưỡng mộ điên cuồng, nhưng không thể chạm tới. Nó với Ly phải chen chúc mãi mới tìm được chỗ đứng ở phía sau bảng rổ, nên chỉ nhìn được bảng bên kia, còn bảng bên này bóng có vào hay không thì còn nghe tiếng hét của mấy nàng kia thôi. Còn bóng vào như thế nào là thứ nó muốn xem nhất thì lại không xem được. 8 giờ, trọng tài thổi còi tuyên bố trận đấu bắt đầu. 5 cầu thủ thuộc đội tuyển chính thức cùng với các thành viên dự bị trước ra sân chào hỏi. Trường đại học nghệ thuật mang áo màu đỏ, còn trường đại học kinh tế khoác trên mình áo màu trắng. Các cầu thủ vừa bước ra sân, cả lũ con gái ở bốn phía khán đài lại hét lên ầm ĩ. Những tiếng vỗ tay, những tiếng trống cổ vũ dồn dập, nói tiếp nhau dành cho những anh chàng cầu thủ chuyên nghiệp lại bảnh trai, dễ nhìn trong lòng họ. Ầm ĩ quá! Nó nhăn mặt khó chịu khi lỗ tai mình bị tra tấn. Hì, thì ngàn à, toàn những cái tên và bộ mặt quen thuộc không nhỉ? Ly nhìn xuống dưới sân thi đấu cười cười. Hờ, không dám, đúng là oan gia mà. Nó chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi đụng những gương mặt trên sân kia, và nhất là những tiếng ồn ào quá mức này khiến nó khó chịu không thôi. Đúng, những bộ mặt quen thuộc mà Ly nói hay những cái tên mà mấy cô nàng kia hét lên chẳng ai khác, chính là những cái tên Vương Hoàng Gia Hưng, Hoàng Ân Thái Luân, và cùng với một tên con trai khác cao gần 1m8, da trắng bóc, khuôn mặt non choẹt đầy thư sinh, tóc dài buộc túm đằng sau ở bên trường đại học kinh tế kia nữa. Ba tên này chính là ba gương mặt, ba cái tên tiêu biểu được gọi nhiều nhất ở đây. Nhưng khổng nổi nữa là ba con người mà nó vừa quen là chẳng muốn dính dáng vào một chút nào nhất. Hiệp 1 bắt đầu, nhưng trái với mong chờ của tất cả thì ba cái tên được mong đợi cổ vũ nhiều nhất thì lại đồng loạt ngồi ở hàng ghế dự bị, khiến cho sân đấu giảm mất đi một nửa hưng phấn. Cũng chính vì vậy mà trận đấu ở hiệp 1 diễn ra cầm chừng, không có biến đổi lớn hay có cái gì gọi là đặc sắc cả. Tỷ số cả hai bên đều cầm chừng, không chênh lệch nhau quá lớn, chỉ nghiêng về đội đại học kinh tế một chút. Chán thế, chủ lực không ra sân thì còn ý nghĩa gì nữa? Ly biểu môi, thái độ chán chường nhìn trận đấu. Chưa đâu, nhanh nhất là phải tới hiệp 3 họ mới ra sân. Nó vẫn chăm chú quan sát trận đấu không rời mắt. Tại sao? Ly nhíu mày. Là để thăm dò thực lực của đối phương, trận quyết chiến sẽ diễn ra vào mấy hiệp cuối cơ, họ đảm bảo an toàn lực lượng ý mà. Nó nhìn diễn biến trận đấu cười thích thú. Đúng như những gì nó dự đoán, cuối trận thứ hai tụi nó mới thấy những con ác bài chủ của cả hai đội đứng dậy, khởi động lòng nóng người. Cũng chính vì vậy sân khấu lại bắt đầu rộn lên những tiếng xôn xao, bàn tán của các nữ sinh. Vào hiệp 3, vị trí trận đấu thay đổi hoàn toàn. Hường đào bên tay trái của mình những chiếc huy hiệu đội trưởng, cùng Lương bước ra sân đấu. Hường mang áo số 11, vị trí hậu vệ ghi điểm. Lương mang áo số 9, vị trí hậu vệ dẫn bóng. Bên đội Đại học Kinh tế thì anh chàng với khuôn mặt Barbie kia cũng là đội trưởng mang áo số 10, đặc biệt chơi ở vị trí hậu vệ ghi điểm. Ba con người này chỉ cần bước vào sân là bầu không khí đã khác hẳn. Trên khán đài nóng rực lên những tiếng hò hét của các fan của cả hai đội bóng. Trận đấu bây giờ có lẽ mới thực sự bắt đầu cho những màn nảy lửa. Đội trưởng cả hai bên bắt đầu tranh bóng, chiều cao và sức bật không chênh nhau mấy, khiến cho không ai có thể đoán được hai đội trưởng tài năng này ai sẽ giành được bóng cùng với ưu thế về đội của mình. Quả bóng màu cam được tung lên, xoay tròn trên không trung cùng lúc, hai người cùng nhảy lên, nhưng nhanh chóng hơn giành được bóng về đội mình, bởi đã bật nhảy nhanh hơn đội trưởng bên kia một chút. Ở bóng rổ thời gian một giây cũng có thể cho ta tạo nên kỳ tích không ngờ tới. Quả bóng chịu một lực đánh mạnh bay thẳng về phía bàn bóng rổ bên đội kia, gần như bỏ trống bởi không ai nghĩ rằng quả bóng sẽ có một lực mạnh bay tới nhanh như vậy. Và trước khi mọi người kịp nhận ra, kịp phản ứng, thì một cái bóng rẹt qua và đón lấy đường chuyền, tưởng như là không ai có thể đỡ nổi đấy, để nhảy lên và ốc rổ thành công để ghi điểm đầu tiên, cũng là điểm lợi thế. Cầu thủ vừa ghi điểm vào và phối hợp cực chuẩn với đội trưởng mình, không ai khác, chính là Luân, mang áo số 9. Tiếng hét ầm ĩ của mấy nàng cổ động viên quá khích trước đấy, bất chợt lặng thinh đến nín thở nhìn đường chuyền, thì giờ hét lên một cách không thể phấn khích hơn khi chứng kiến pha ăn ý của hai cầu thủ nhà mình. Nhưng ngay sau đó, bên kia, đội trưởng của họ lại đáp trả lại bằng một quả cú nhảy úp rổ cực đẹp, ngay tức khắc, nên cũng có thể nói rằng hiện tại thực lực cả hai bên đều ngang nhau. Trận đấu đang khởi động và những hồi gây cấn của cặp đôi Huân Luân huyền thoại cùng đội trưởng thiên tài bên kia còn đang chờ ở phía trước. Ôi, thế này mới thực sự là bóng rổ chứ. Ly hào hứng cùng với mọi người vỗ tay không ngừng, gương mặt ánh mắt ánh lên tia rạng rỡ cùng vui sướng khó tả. Cổ vũ bên nào thế? Nó quay lại nhìn nhỏ bạn mình cười đầy ẩn ý. Hi, đương nhiên là trường đại học kinh tế cùng đội trưởng Hạo Thiên rồi. Ly cười tít cả mắt. Cái đồ hám trai đẹp. Nó cười cất nhẹ vào đầu của Ly. Ý, ai bảo thế? Ai nha, Luân với Huân cũng đẹp trai, nhưng mà ta phải cổ vũ người nhà chứ. Nhỉ? Ly cười, nháy mắt với nó để ẩn ý khi nói câu đó. Hừ, nịnh vừa thôi. Nó cười khẽ, lắc đầu bó tay với nhỏ bạn, bởi nó cũng hiểu rất rõ cái ý nghĩa của nhỏ. Thế ủng hộ ai đây? Không ủng hộ Hạo Thiên sao? Anh ấy sẽ buồn đó. Ly nhìn nó, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng của ai đó nãy giờ. Không, nó cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý và một chút mưu mô cùng với một sự mong chờ thú vị phía trước. Chà, thế này lại là cái nhau rồi phải không? Ly lắc đầu ngao ngắn khi nhìn nụ cười của nó. Nó mỉm cười, nụ cười mang theo một sự chờ mong thú vị khẽ gật đầu, ánh mắt long lanh hướng về phía sân thi đấu, chờ mong những điều thú vị tiếp diễn ra xảy ra ở phía sau. Lượt này không chỉ đơn giản là trận đấu bóng giữa hai đội nữa, mà còn là trận đấu 1-1 giữa đội trưởng hai bên, Thiên và Huân. Trận đấu được sắp xếp theo chiến thuật 1-1, phòng ngự chính diện. Hai đội trưởng đối đầu nhau ngang sức ngang tài, nhưng có thể nhận ra, rõ ràng, đội đại học nghệ thuật vẫn nhỉnh hơn bởi được sự trợ giúp của các anh chàng mang áo số 9 di chuyển xuất thần. Khó nắm bắt, làm cho đại học kinh tế với nhiều fan lao đao vất vả. Nhưng những thứ đó chưa đủ, làm khó vì đội trưởng trường kinh tế Hạo Thiên, vì đội trưởng thiên tài với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng 220, nên đã phần nào nhìn ra lối chơi phối hợp đó mà cản phá được. Luôn mặc áo số 9 đó, luôn tạo ra những đường chuyền bóng đẹp nhất tới chỗ Huân, để hắn tạo nên những cú úp rổ tuyệt đẹp, hoặc cũng sẽ tự mình ở mọi góc ném cú ném 3 điểm cực chuẩn xác vào rổ. Có thể nói bóng rổ giữa Luân và Huân không có khoảng cách, chỉ một ánh mắt, một cái liếc cũng đủ khiến cho hai người này hiểu được tiếp theo nên làm như thế nào. Đó chính là tình bạn của cả hai, cũng như sự hiểu nhau qua bao nhiêu năm, chơi với nhau từ hồi cởi chuồng cùng nhau tắm mưa. Tuyết, hiệp 3 kết thúc, tỷ số tăng lên khá nhiều so với hai hiệp đầu, nhưng cả hai trường vẫn cách nhau chỉ có 2 điểm, nên chẳng ai có thể đoán được cái gì cả. Chỉ trong một hiệp đấu, nhưng dường như so với hai hiệp trước, cả hai đội đều đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục, nhưng những hơi thở gấp cho thấy hiệp vừa rồi thực sự họ đối trọi nhau tới mức nào. Hạo Thiên vừa về chỗ đã cầm hai chai nước đổ lên đầu, rồi ánh mắt lạnh lùng quét qua tên quản lý nói: "Điện thoại đưa đây." Tên quản lý nhìn bộ mặt lạnh như tiền của đội trưởng mình, không khỏi sợ khiếp vía, hai tay run run đưa hắn bằng cả hai tay như là một học sinh ngoan vậy. Cùng lúc đó, trên khán đài chỗ nó và Ly thì tiếng chuông điện thoại của nó đang kêu vang sắc sỏ lên để đàn áp những tiếng ồn ào của cổ động viên, báo hiệu cho nó biết có người đang gọi. Rút điện thoại nhìn vào màn hình, nó nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy thích thú. "Gọi rồi à?" Ly nhìn nó cười, cũng đoán ra được là ai có thể gọi nó vào lúc này. "Ừ, cùng xuống không?" Nó gật đầu cười cười nói với Ly, dường như đây cũng là điều mà nó và Ly có thể dự đoán từ trước. "Thôi khỏi xuống đi, mất công trở thành người nổi tiếng. Mà tôi xuống, cậu sẽ bị lộ đó." Ly lắc đầu, ánh mắt liếc qua sân khấu, rồi dừng lại ở hai thân hình cao lớn áo đỏ dưới chân kia. Nó hiểu được ý của Ly, nên cũng không nói thêm. Đội mũ đeo kính, nó chuẩn bị cho cuộc hóa trang đơn giản, rồi nói với Ly: "Vậy, về đợi nhé." Ở sân bóng, bên hàng ghế cầu thủ kinh tế xuất hiện một bóng áo đen của ai đó, mà những người xem không hiểu làm sao người này có thể vào được sân, trong khi sân đó vẫn còn đang tiếp tục. Những bước chân chậm rãi, thong dong bước tới phía người con trai đang ngồi đấy. Trên tay cầm chai nước lạnh, thẳng tay đổ vào đầu cái tên đang ngồi một mình ở góc đấy, dưới ánh mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của mọi người. "Cái quái gì vậy?" Hạo Thiên đột ngột bị chai nước lạnh ngắt đổ vào người tức giận, quay lại quát: "Gì là cái gì?" Người đó biểu môi, rồi nhảy cái phóc vào trong ngồi xuống cạnh Hạo Thiên. "Thiệt là, có còn phải làm như vậy không chứ?" Hạo Thiên nhăn mặt nhìn người đó. "Hừ, thòng đầu giúp cho, còn nói người ta sao? Mặt mày thế kia sẽ ảnh hưởng tới cả đội đó, vị đội trưởng thiên tài à." Người đó hất mặt về những phía đội viên đang lo lắng nhìn hắn. "Rồi, vậy Thiên Anh đại nhân giúp anh tí đi nha." Hạo Thiên bỗng dưng khoác vai nó, mặt mũi từ nãy giờ tăm tối, bây giờ lại tự giác nở nụ cười rất nịnh nót với nó, gương mặt cũng kề mặt sát nó. "Vâng, người đó không ai khác, chính là nó, Vũ Vũ Thiên Anh, và cũng là một người mà qua cách nói chuyện, ứng xử có thể nói là vô cùng đặc biệt với Hạo Thiên kia. Bởi vì ta có thể thấy rằng, Hạo Thiên nhà ta đang hạ mình trước nó để năn nỉ. Đó là một điều không bao giờ xảy ra, có đánh chết đội trưởng Hạo Thiên kiêu ngạo, cũng không bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai. Vậy rốt cuộc, nó làm sao mà để người này hạ mình tới mức đó đây?" Nó suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nói nhỏ với Hạo Thiên, tạo ra một khung cảnh rất mờ ám. "Ngốc, anh quên mất là mình có thể chơi được ở tất cả vị trí à? Thiên tài." Nhìn nó, Hạo Thiên bất giác nở ra một nụ cười thần bí. "Phải rồi, anh quên mất cái biệt danh thiên tài của mình đó. Cái biệt danh đó vốn đâu phải chỉ là cái hư danh chứ. Sau đầu nó, anh đứng dậy bước ra sân với một sự tự tin lớn hơn bao giờ hết, vì thời gian tiếp theo đây còn là một sự thay đổi lớn nữa. Hiệp 4 bắt đầu, và đây cũng là hiệp cuối cùng của trận đấu, để phân biệt ai mới là đội bá chủ thực sự giành chiến thắng. Hai đội đều hừng hực khí thế, chứng tỏ ý chí quyết tâm của mình. Ngay từ lúc vào trận đấu, đội trưởng Hạo Thiên đã một mình dẫn bóng, đột phá vòng vây ghi hai điểm đầu tiên về đội cho mình, gỡ hòa cho đội, cũng như là một lời thách thức. Anh chỉ thẳng về phía đội trưởng trường đại học nghệ thuật Huân, và đấy cũng là lúc bùng nổ ra trận tranh tài bắt phân thắng bại của Huân. Đương, bộ đôi ăn ý đầy quyền năng này vẫn liên tiếp ghi điểm với chiến thuật tấn công nhanh của Hạo Thiên đang từng bước biến đổi cải tiến. Càng về sau, người xem càng nhận rõ sự di chuyển của Hạo Thiên rất rộng và gần như là toàn sân với cách chơi từ vị trí hậu vệ, trung vệ, tiền vệ. Cách chơi càng ngày càng biến hóa, khiến cho không ai nắm bắt được Hạo Thiên di chuyển ra sao. Kể cả người được mệnh danh là có đôi mắt đại bàng như luôn, cũng bị Hạo Thiên vượt mặt chớp nhoáng, không có cách nào nắm bắt được. Cuối trận đấu, thời gian đang đi dần về những phút cuối, thì bất ngờ Hạo Thiên đứng ở giữa sân bóng và ném ghi ngay một quả ba điểm về cho đội mình một cách thần kỳ. Khán đài òa lên những tiếng hét của tất cả khi chứng kiến pha ghi bàn ngoạn mục mà không ngờ tới ấy. Dường như không ai có thể tin vào mắt của mình, và nhất là đội bên kia, không thể giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến cú ném đó. Thời gian gần về cuối trận đấu thì không chỉ có trên sân mà cả khán đài đều nóng lên. Mọi người đều nín thở theo từng đường chuyển động của trái bóng màu cam. 10 giây cuối. Cẩn thận! Nó bật dậy khỏi ghế vừa bị hét lên. Tiếng hét của nó đủ để gọi cho Hạo Thiên đang đứng giữa sân kia tỉnh lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn khi chỉ vì một phút lơ là của Hạo Thiên đã để Luân vượt mặt qua mình, ném bóng cho Huân ghi một quả 2 điểm vào rổ. Có lẽ cách chơi của Hạo Thiên phải di chuyển quá nhiều khiến cho anh mất sức và cũng đồng thời mất đi sự minh mẫn nhanh nhẹn ban đầu. Trọng tài đồng thời thổi còi kết thúc trận đấu. Trường Kinh tế thua Đại học Nghệ thuật với tỷ số 99-101, một tỷ số sát nút. Tuy là thua, nhưng ai cũng có thể thấy được cả hai đội ngang tàn ngang sức, đặc biệt là hai đội trưởng chơi quá tuyệt, khiến cho mọi người không uổng công hò hét và cổ vũ. Hạo Thi mệt mỏi, đi thẳng về phía băng ghế ngồi nghỉ. Anh giờ mới thấm rõ sự mất sức và mệt, dường như hơi thở cũng không đủ. Cái thấm mệt giờ mới lan rõ, từng tóc da thớ thịt, đặc biệt là đôi chân kia. Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác lạnh ập đến trên mặt và ngẩng lên anh nhìn thấy nó đang mỉm cười với mình, đưa lon coca lạnh. Thua rồi, tiếc nhỉ? Ừ, cũng tiếc, nhưng hình như em không phải đang ăn ủi anh. Hạo Thi nhận lấy chai nước từ tay nó ngửa cổ uống. Không có đâu, em chỉ tới đòi nợ thôi. Nó cười tê toét, xoa bàn tay đòi thứ gì đó. Em thật là, anh đang buồn đó, không ăn ủi anh sao? Anh lườm nó. Lần sau biết điều để em đấu thai cho thì không đòi. Nhưng đây là chuyện của lần sau, còn giờ thì đưa chìa khóa chiếc xe con cưng của anh ra đây. He he, nó hi hửng nói, hai mắt cười hiếp lại. Được rồi, lần sau em đấu thai anh mà còn thua thì chuyển cả tủ truyện của em cùng em về nhà anh luôn nhé, chịu không? Anh đưa chiếc chìa khóa xe con cưng của mình cho nó đầy xót xa. Nó cười tê toét, nhìn gương mặt của anh lúc đó là một người luôn lạnh lùng, nhưng nó không khỏi phải mỉm cười. Anh là người duy nhất hiểu rõ nó nhất và luôn mang lại nụ cười cho nó. Nghiêng người cúi xuống hôn vào má của anh một cái, nó nói với đầy thách thức. Vậy lần sau mang nốt cái siêu xe SSC Ultimate Aero ra cá nhé. Nó quầy quà cái chìa khóa chiếc xe con cưng của anh đầy trêu người trên tay rồi thông dong bước đi. Anh nhìn nó cũng chỉ biết lắc đầu bó tay luôn. Rõ ràng cùng tuổi mà tính cách háo thắng của nó với anh khác hẳn nhau. Hạo Thiên. Tiếng gọi kéo Hạo Thiên ra khỏi suy nghĩ của mình. Ngẩng mặt lên, Hạo Thiên bắt gặp ngay hai đối thủ đáng gờm của mình và cũng là bạn của mình. Hạo Thiên đứng dậy vỗ vai của Hưng và nói, hôm nay chơi hay lắm. Hạo Thiên, người lúc nãy là ai vậy? Nhìn như ninja thế. Luân nhìn bóng dáng của nó khuất dần mà không khỏi tò mò. Lần này đôi mắt tinh anh của Luân đã không nhìn ra đấy là nó, mà chỉ có linh tính mách bảo rằng anh đã nhìn thấy bóng dáng đó ở đâu đó rồi. Nhìn thấy thôi, nhưng là con gái đó, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Nghĩ tới đó, Hạo Thiên bất giác là mỉm cười. Luân khá ngạc nhiên. Thiên và Huân có bản tính khá giống nhau, là cực lạnh lùng với con gái. Thế mà hôm nay lại nói được câu này, thì cô gái ninja kia ẩn sau lớp vỏ đó là một người hết sức đặc biệt. Nhìn Hạo Thiên lúc này không hiểu sao, Luân lại nhớ tới một người, có nét gì đó giống. Đúng, rất giống. Mà giờ Luân mới nhận ra, là do Luân nhìn nhầm, nhớ nhầm, hay thực sự là như vậy? Hạo Thiên, trận này ngang tàn ngang sức, lần sau ta đấu một trận khác nhé. Hương vỗ vai Hạo Thiên vui vẻ nói, ok thôi, nhưng lần sau em sẽ mang Thiên Viện Bình tới nhé. Hạo Thiên khẽ cười, nhất trí thôi, hẹn ngày tái đấu. Cả hai cùng nhau bắt tay giao hẹn một trận đấu còn nảy lửa hơn trận đấu này rất nhiều lần. Nó hội tụ của những âm mưu của cái đầu thiên tài, cổ sắc, của sự vui vẻ, cũng như là của những sự thật đang dần hé lộ. Còn nó ư, lúc này nó đang cùng nhỏ bạn thân vi vu đón gió trời trên chiếc xe con cưng của Hạo Thiên, chiếc xe mô tô phần khói lớn 6-7 năm o một cách vui vẻ và khoái trí. Chương 4. Đeo bám. Nó với Ly cứ tưởng là hắn chỉ nói giỡn thôi về chuyện thích nó thôi, thế mà không được rằng ngày ngày hôm sau hắn lòi theo cả tên bạn thân tới tìm nó. Và cũng kể từ ngày đó, hắn ngày nào cũng tìm tới trường của nó làm phiền nó, cho dù có bị nó từ trói phủ phàng. mặt lạnh tanh hay chửi xéo cho thậm tệ thì hắn vẫn chẳng thèm quan tâm những lời nói lạnh lùng đó, mà trưng cái mặt nhãn nhạn cười bám theo nó. Hắn với tên bạn đều cùng khác hẳn nhau, một bên lúc nào cũng tê tét là hắn, còn một bên lúc nào cũng trầm ngâm ớt nói đứng ngoài quan sát tên bạn thân là hắn. Sáng nay cũng như những buổi sáng của mọi ngày, hắn tí tởn chạy tới trường để bám lấy nó, nhưng mà cái mặt đang vui vẻ hớn hở kia đột ngột tối sầm lại khi nghe cô bạn Ly nói Thiên Anh không đi học đâu. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ chạy trốn. Chắc không phải nó ghét hắn đến mức là không muốn nhìn thấy hắn nên trốn ở nhà chứ. Dù hắn bám theo nó thật nhưng cũng đâu có làm gì quá đáng đâu. Nó không thích nhưng nhiều khi hắn trêu nó vẫn không nhìn được mà cười mà. Hắn không hiểu sao cô ấy không đi. Hay không gọi được cho Thiên Anh, chắc nó phải chạy bản thảo rồi. Ông quản lý chắc chắn là sẽ giết chết nó nếu nó nộp bản thảo không đúng thời hạn ấy mà. Ly giải thích. Nghe thấy thế, hắn càng cảm thấy thoải mái hơn. Hóa ra là nó không phải sợ hắn mà chạy trốn. Thế là đủ rồi. Hắn cũng không nghĩ với tính cách của nó sẽ chạy trốn, nên hắn mới dùng cái chuyên mặt dày này mà bám theo nó chứ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nhoẻn miệng cười chào Ly xong, hắn tức tốc phi xe đi và vứt bán luôn tên bạn thân đang đứng đó. Vất vả nhỉ? Ly quay sang nhìn bạn thân của hắn, giọng nói có vẻ rất cảm thông, nhưng lại xen lẫn yếu tố cười cợt trong đó, rồi quay sang người bước vào trong phòng học. Lương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khi nhìn Ly bước vào trong thì là khẽ mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. Tại nhà nó đang bầu đò với đống bản thảo từ đêm qua tới giờ, còn chưa ăn gì, cũng chẳng chợp mắt được chút nào. Miệng nó thầm rủa cái ông quản lý chết tôi đó, tự dưng rút ngắn thời gian nộp bài, khiến nó phải cắm đầu cắm cổ, phất chân lên cổ mà chạy bản thảo như thế này. Kinh con! Tiếng chuông cửa lạnh tanh vang lên, nó mặc kệ, chẳng quan tâm tới ai đấy đang bấm chuông cả. Sợ nó mặc tất cả mà lao đầu vào máy tính, vận dụng hết công suất của tay mà đánh bản thảo. Nhưng mà nó lì thì cái người ngoài cửa kia còn lì hơn cả nó. Người ngoài đó cứ bấm chuông, muốn cháy luôn cả cái chuông cửa nhà nó rồi. Dường như có quyết tâm phải lòi nó ra cho bằng được. Nó tức giận, đứng bật dậy, nhưng bước chân thể hiện rõ sự tức giận đi rầm rầm. Gương mặt như là muốn giết chết những người nếu ai nhìn vào vậy. Miệng không thầm nguyền rủa cái kẻ phiền phức kia. Rầm, thằng điên nào vậy? Đúng khẩu khí của nó hàng ngày, chẳng quan tâm người gọi là ai, thẳng miệng mà chửi những người làm phiền nó, không một chút ngần ngại. Xin chào. Trước mặt nó hiện ra khuôn mặt cười nhanh nhẹn của hắn, tay thì xách một túi đồ to đùng. Nhưng chính là nó chẳng quan tâm lắm với những thứ đó, mà thứ đó quan tâm là tại sao hắn lại cứ như ma quỷ yếm nó hết ở trường, rồi lại tới nhà cũng không tha như vậy. Đang mệt mỏi lại bị cái bán mặt kia của hắn làm cho phát cáo, khiến cho nó không nhìn được nữa mà mắng. Cái tên trời tru đất diệt này kia, anh có biến ngay cho tôi không thì bảo. Anh là cái người gì mà mắng cũng không thèm đi như vậy hả? Anh không cảm thấy phiền phức lắm sao? Sao không về sống cái cuộc sống của một thằng lông bông, chơi bời nhà anh như trước đi? Yếm tôi làm gì hả? Hả? Nó chửi hắn một thôi một hồi, mệt đến mức là thở không ra hơi, muốn lả đi. Thế mà hắn chẳng có phản ứng gì cả. Sau một hồi hai người nhìn nhau, một đám đuối một thù hằn, thì là nhoẻn miệng cười, là mặt nó cứ phải gọi là ngọt cả ra. Chẳng còn nó mời vào, hắn thản nhiên bước vào nhà nó nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, nhưng cũng rất ấm cúng dành cho một người này mà thầm đánh giá cứ như kiểu bạn trai đến nhà người yêu mình vậy. Không những thế, hắn còn gật gù cái đầu tỏ vẻ rất hài lòng nữa chứ. Nó chửi hắn chán chơi mà hắn có thèm để lọt tai câu nào đâu. Nó chán nản hỏi, chính xác thì là đuổi khách. Đến đây làm gì? Biến đi. Hắn sau khi ngắm xong ngôi nhà, xoay người quay về phía nó, lại nở ra một nụ cười mặt ngọt chết rùi ra. Tài giờ hai túi đồ ăn to đùng, dường như là vừa mua ở siêu thị ra, vui vẻ nói, mang đồ cho em. Nó liếc nhìn túi đồ bằng nửa con mắt, lạnh lùng buông một câu, miễn tôi không biết nấu ăn. Hì, anh cũng đoán vậy, nên anh sẽ nấu. Chắc em chưa ăn gì đâu nhỉ, anh sẽ nấu gì đó ngon ngon một chút cho em ăn. Hắn nhìn nó cười, cách nói chuyện cũng dịu dàng chứ không hóng hách như trước. Đặc biệt

mắt chớp chớp mấy cái rồi. Thằng này, mỏ thế mày. Phải đấy, anh em con gái là phải chia sẻ với nhau. Hừ, vì mày mà nhóm mình làm gì có gái nào dám tới đâu. Tụi này sắp thành thái giám cả lũ luôn rồi. Và cứ thế, hạng bị cả lũ bầu vào đấm đá loạn xạ vì cái tội mỏ với bạn bè. Có gái mà không chia sẻ cho anh em thiếu thốn tình cảm ngắm một chút. Còn nó, thay vì can ngăn, thì khi nhìn thấy hắn như vậy là bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa của sự rạng rỡ, vui vẻ cực kỳ hiếm hoi. Nụ cười của nó rạng ngời tỏa nắng, không kém gì ánh nắng mặt trời đang về chiều kia. Không quá chói lóa gắt gao, nhưng lại vàng rụm, khiến người ta thích thú. Còn ngay từ khi nó cất tiếng cười, cả lũ đã dừng đánh nhau, bởi tiếng cười khanh khách, trong trẻo của nó vang lên từ sự rất hấp dẫn. Và khi nhìn nó, thì tất cả đều sốc đến mức dừng lại mọi hoạt động luôn, bởi nụ cười của nó rất đẹp và mang một tia sảng khoái, vui vẻ, tinh khôi. Hãy nhìn nó, không cưỡng lại được mà phóng tới bên nó ôm nó vào lòng, lắc lư để âu yếm, khiến nó không kịp phản ứng gì luôn. Wow, em thực sự dễ thương chết mất. Hạng hởn hở, hôn cái chuột lên trán của nó, thể hiện sự phấn khích của mình. Anh... Nó ôm trán của mình, nhìn hắn chầm chầm. Thiên Anh, em cười đẹp cực, nên phải cười nhiều nhé. Hạng nở một nụ cười mãn nguyện, cực hạnh phúc đối với nó. Dường như trông thấy nụ cười này của nó là một điều cực kỳ may mắn, quý giá với hắn. Bớt, đi chết đi. Nó thẳng tay đấm vào bụng của hắn, đứng dậy đi luôn. Dù không rõ, nhưng gương mặt nó phấn hồng lên. Đáng tiếc là hắn không nhìn thấy biểu hiện của nó vì đang tái mặt đi vì đau do cú đấm không chút nhân nhượng. Trong lúc đó thì lô bạn kia của hắn lại được một trận cười miễn phí khi lần đầu tiên đại ca lừng danh của tụi nó bị một cô gái nhỏ bé đánh thẳng tay. Đây có thể gọi là một kỳ tích cực kỳ lớn và không bao giờ quên mất. Hàng loạt tiếng đánh đấm túi bụi cùng tiếng la oai oái vang lên liên tiếp. Đấy là trước khi đuổi theo nó, hắn đã cho lũ bạn tốt cười trên nỗi đau khổ của người khác kia một trận tơi bời hoa lá. Không chỉ vậy, trước khi chạy theo, nó còn quăng lên một câu làm cho bọn kia khóc hết nước mắt. Tập đủ 2 tiếng nữa mới được giải tán, nhớ đấy. Rồi hắn và chân bốn cẳng chạy theo nó. Cả đoạn đường hắn chắp tay năn nỉ nó, tha lỗi vì một chút bồng bột của mình. Nhìn hắn giờ đây như là một chú cúng, lẻo đẻo theo chủ nhân, ánh mắt chớp chớp long lanh năn nỉ, được chủ nhân vuốt ve vậy. Thiên Anh, đừng giận nữa mà, sẽ không xin đâu. Thiên Anh à, đừng bơ anh như thế mà, please. Mặc cho anh cứ lải nhải bên tay, nó vẫn lạnh lùng bước đi không thèm quan tâm. Nhưng một lúc sau thấy bên cạnh im lặng hẳn, quay lại chẳng thấy hắn đâu nữa cả. Đồ con dê, nó lẩm bẩm, quay người định bước thẳng về nhà, thì nó giật mình khi thấy hắn lù đù đứng trước mặt mình. Trên tay hắn cầm theo một cái bánh kem dâu, mắt năn nỉ nhìn nó. Trên cái đầu dựng đứng của hắn còn cảm tưởng như là mọc thêm 2 cái tay, đằng sau thêm 2 cái đuôi phe phẩy mừng sở. Cái hình tượng trước mặt nó đây quả thật là cái cọp cái mắt hẳn. Gì đây? Nó chớp mắt một cái nhìn hắn, lanh lung hỏi. Hì, đừng giận nữa mà. Hắn cười nịnh, dù cái bánh vào tay nó, nhìn nó đầy năn nỉ, muốn nó ăn để hạ hỏa. Nó nhìn cái bánh, rồi nhìn hắn chớp chớp mắt mấy cái. Cuối cùng là nó nghĩ một lúc, hắn cười cũng muốn cứng miệng, nó mới chịu ăn cái bánh đó. Hắn còn biết từ bao giờ, nhưng hắn có một thứ rất thích, đó chính là khi nhìn nó ăn. Nó có thể ăn rất nhiều, và khi nó ăn làm cho người ta có cảm giác thứ đấy rất ngon, bởi vẻ chăm chú cùng hạnh phúc của nó khi ăn gì đó. Ngon, nó gật đầu tám tắc khen, khi ăn hết cái bánh chẳng mất thời gian mấy. Vậy, hắn đang hớn hở ra mặt, định nói thì nói chặn họng bằng một câu. Nhưng chẳng liên quan gì đến việc kia cả. Hả? Hắn ngợt mặt ra, nhìn nó chăn chói. Nó bước đi thẳng, đi được một đoạn mới quay lại nói với hắn, vẫn đang đứng như thằng ngốc ở đấy. Đứng đó làm gì? Không đi lẹ tôi bỏ anh đó. Hắn nhìn nó ngỡ ngơ một chút, rồi tự dưng lại cười toe toét lon ton chạy lại bên nó. Và cứ như thế, nó đi. Còn hắn lại đi bên cạnh thao thao bất tuyệt, kể cho nó nghe những câu chuyện cười, để mong là nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó. Cứ thế, một ngày nữa là kết thúc, với những niềm vui nho nhỏ trong lòng của hắn. Dù lần đầu tiên hắn bị đánh mà là con gái nữa chứ, nhưng mà chịu một chút, hắn lại thấy được những thứ thú vị khác. Vậy cũng tốt chứ. Chương 5, ngày tháng bình yên. Sáng hôm nay, ngay trước khi thầy giáo kịp bước vào giảng đường, thì nó y như một con gió chạy tới trước lớp khi bị đánh dấu vào muộn. Và đây cũng là lý do mà cái lớp đại học này trở thành cái lớp đặc biệt, bởi ngày nào cũng như ngày nấy, cứ mỗi lần trước khi nhìn thấy thầy giáo, cũng phải nhìn bộ mặt lạnh của nó một lần. Đơn giản vì cái tính nước đến chân mới nhảy của nó, phải nướng chín cái xương mới đi học được. Chào buổi sáng, nó lấy tay cho miệng ngáp một cái, oải oải chào Ly. Mệt mỏi vậy sao? Bạn Thảo xong hết rồi hả? Ly cười cười hỏi nó. Ừ, xong hết rồi. Nó gật đầu ngồi xuống cạnh Ly. Đầu gục xuống bàn, nó đang định ngủ tiếp thì lại bật dậy nhìn Ly xuất thần. Cái nhìn của nó làm cho Ly giật mình, khó hiểu hỏi. Gì vậy? Quên mất, nói tôi biết thông tin về cái tên Vũ Hoàng Giao Hưng được không? Nó nghiêng đầu hỏi. Ly nhìn nó ngày thường chẳng thèm quan tâm tới cái gì, chứ đừng nói là một thằng con trai như Hưng, nên không khỏi trợn tròn mắt nhìn nó. Ánh mắt đầy tò mò soi mói nhìn nó hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao không dưng lại quan tâm đến nó thế? Đừng bảo là có tình ý với tên công tử đó nhé. Chờ, không có đâu. Nó phải tay, bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của nhỏ bạn. Mà tôi biết rồi chứ, sao lại hỏi tôi? Ly nhìn nó khó hiểu. Lúc đấy tìm ảnh, chứ ai rảnh quan tâm cái khác. Nó nhún vai thản nhiên nói. Ly khẽ cười. Giờ mới đúng là thiên anh mà cô biết chứ. Có lẽ nhiều khi Ly thấy chính mình thật sự may mắn khi được làm bạn với thiên anh. Một người có thể lạnh lùng, phũ phàng với tất cả, nhưng cũng có thể là người quan tâm tới người khác hơn ai hết. Ly nói. Vương Hoàng Giao Hưng có thể nói là công tử con nhà giàu chính gốc nhé. Cha hắn là tổng giám đốc công ty sản xuất phim lớn, mẹ hắn là phó tổng trợ giúp cha. Tuy vậy, hắn lại không chọn theo nghiệp cha mà chọn lòng vũ công. Hắn là trưởng nhóm của nhóm nhạc hip hop hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, tài sản của hắn sở hữu cũng khiến cho người ta thèm muốn chết, với 3 chiếc mô tô phần khối lớn cùng với 2 chiếc siêu xe thể thao thuộc hàng hiếm có ở Việt Nam. Tóm lại, hắn đẹp trai, nhà giàu, dân chơi, quậy phá kiểu gì cũng đủ, đến dân đàn anh đàn chị cũng phải nể mặt hắn vài phần. Tuy nhiên, có một chuyện là hắn tuyệt nhiên không có hứng thú với con gái. Chuyện đấy là không thể. Nó nhíu mày, phản bác lại câu nói cuối cùng của Ly. Cái thông tin của hắn phần đầu còn có thể tin được, tài năng của hắn, nó cũng được chứng kiến rồi. Nhưng cái vấn đề hắn không có hứng thú với con gái, thì có đánh chết, nó cũng không tin được. Hắn chính xác phải là một con dê chính hiệu, không thì cũng phải là có họ hàng với nhà con dê mới đúng. Cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, nó lại tức. Bác Sát, nó lại sờ lên trán, nơi mà hắn hôn hôm qua, mà bác Sát đỏ mặt. Ly nhìn gương mặt nó, hai má đỏ hồng cả lên, tưởng nó bị sốt, liền đặt tay lên trán của nó hỏi. Sao vậy? Ốm hả? Không có, không sao cả. Tôi đi vệ sinh cái đã. Nó cật lực lắc đầu, rồi chạy nhanh khỏi lớp. Nhìn đó bỏ mặt mình ở lại, Ly lúc đầu tròn mặt không hiểu chuyện gì, nhưng nhanh chóng đôi môi xinh đẹp vẽ cong lên, vẽ thành một nụ cười nhẹ. Có lẽ từ bây giờ đối với nó sẽ xảy ra một câu chuyện dài. Nhưng rồi không hiểu sao, mấy ngày tiếp sau đó, rồi một tuần, hai tuần liền, cũng chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Cái con người gương mặt lúc nào cũng cười tới ngốc nghếch, xung xoe như con cún con chạy quanh, khiến nó vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết từ bao giờ làm nó mong ngóng tới như vậy. Chợt nhận ra suy nghĩ khác thường của mình về hắn, nó tự cốc đầu vào mình, mắng mình ngốc nghếch, vớ vẩn, nó cố đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi đầu mình. Cả buổi chiều ngồi trong phòng mà một chữ nó cũng không thể viết ra được gì. Một tia ý tưởng cũng không hề có, nên không còn cách nào khác. Nó đành sách cặp, sách láp ra công viên gần nhà tìm cảm hứng chút, cũng để tâm thoải mái chứ không chắc chắn là cuối tháng này nó sẽ chết với tên biên tập kia. Ra công viên đang định tìm một chỗ yên tĩnh nào đấy để ngồi chuyên tâm viết truyện. Nhưng nó còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã bị tiếng nhạc sau sinh thu hút. Tiếng nhạc sôi động, giai điệu cuốn hút đó đã khiến bước chân nó bước đi một cách vô thức. Và trước mắt nó bây giờ, nó không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy hắn cùng với nhóm nhảy đang ở đây. Nó cứ đứng chồm chồm ở đấy nhìn hắn nhảy, mà trong lòng cảm xúc không biết diễn tả như thế nào. Hắn ở giữa những con người kia, nhưng lại nói bật, khiến nó không thể rời mắt được. Nhận ra ngay thân hình hắn đang uốn lượn đầy tuyệt mỹ đằng kia. Hắn có một dáng người cao to, nước da màu đồng đã là thứ thu hút tầm mắt bất cứ cô gái nào rồi, mà hắn lại còn sở hữu một gương mặt đầy nam tính nữa. Nhưng những thứ đó không phải là thứ thu hút nó, mà thứ khiến nó ngay từ lúc nhìn đã say mê chính là những điều nhảy tuyệt đẹp của hắn. Dường như những điều nhảy đó đã truyền tải hoàn toàn cảm xúc từ cơ thể của hắn cho mọi người biết vậy. Trước mặt nó bây giờ, hắn lại trở về với một trưởng nhóm tài năng, Vương Hoàng Sa Huân nghiêm túc, tập trung trong từng cử chỉ động tác, chứ không phải là cái tên lúc nào cũng cợt nhã đi theo hắn nữa rồi. Bỗng dưng có một người trong nhóm nhảy dừng lại, ánh mắt chạm thẳng vào nó, và khi nó còn chưa kịp làm gì, thì người con trai đó đã chạy tới chỗ của hắn, nói gì đó ra quay lại phía nó, vẫy vẫy tay, hét to lên, Thiên Anh! Gương mặt nghiêm nghị của hắn phút chốc chuyển sang từ ngạc nhiên, rồi lại tè toét như mọi ngày, chạy về phía của nó. Hắn hớn hở hỏi, Thiên Anh, sao lại ra đây thế này? Đi dạo thôi mà. À, sao lại cậu lại ở đây? Nó lung túng một chút rồi lại nghiêm giọng hỏi hắn, chuyển sang chủ đề khác. À, hắn tự dưng cũng trở nên ấp úng, gãi gãi cái đầu, dựng đứng của mình không biết là nói thế nào với nó, thì tự dưng lũ kia chạy tới nhanh nhẩu chen vào nói. Thiên Anh, thằng Huân nó chọn ở đây vì công viên này rất gần nhà em đấy. Thiên Anh, tới rồi mau chỉnh thằng này đi. Huân nó bắt tụi này tập 2 tiếng, đến một ngụm nước cũng không được uống nè. Cả đám chành nhau nói, chen nhau nói, không thèm sợ hãi ánh mắt như là muốn giết người của hắn kia chút nào. Vì đứa nào chả biết là có nó ở đây chính là kim bài miễn tử rồi. Không những vậy, còn có tên nhanh nhẩu nói, chị dâu à, có hôm em thấy anh Huân lén bỏ đội tới nhà nhìn trộm chị đấy. Phải đó, chị dâu, vì đại ca muốn ở gần chị, thì thoảng thấy chị nơi là sống chết đòi rõ địa điểm tập đó. Một tiếng chị dâu của tên nào đó làm có lũ nhau nhau được nước lấn tới, gọi theo, và làm hắn vốn lúc nào cũng giữ mặt lạnh, cũng không khỏi đỏ mặt phiền ngượng. Vừa tức, giận, lại buồn cười, cùng chút hạnh phúc, nhưng không thể tha cho đám này được, nên hắn giờ chừng đạp một thằng, vẫn đang ra sức xù nịnh nó, rồi đuổi tất cả lũ chỉ với một câu. Tụi bay còn không chịu tập, là tạo cho cả lũ tập tới tối đấy. Mới chỉ nghe có thế thôi, mà tất cả không còn đợi hắn nói thêm câu nào, liền chạy về vị trí tập như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, hắn mới quay lại phía nó, gương mặt ngố ngố như mọi ngày, còn pha chút ngượng ngùng nói. Thật ra, vì ở công viên kia, fan đến xem đông quá, họ hét mà mọi người không tập trung được, nên... Nhưng mà... Cũng vì công viên này gần nhà em, nên... Hắn nói ấp a ấp úng, gương mặt đỏ lừng, nhìn nó má cũng hay hay hồng. Cả hai rơi vào lúng túng, không biết phải làm thế nào cả, chỉ biết im lặng nhìn nhau ngượng ngùng. Mãi tới khi Luân tới vỗ vai hắn, rồi cười nói với nó. Chị dâu, cho tôi mượn Huân tí chút nhé. Nói rồi, Luân lôi tuột Huân đi, khi hắn vẫn còn đang không biết cái gì cả. Nó nhìn cả hai, nhớ tới nụ cười của Luân lúc nãy trong lòng, không biết diễn tả như thế nào. Tên này cười với nó không phải là một nụ cười giả sao, mà đó chính là nụ cười cực điểu, xen lẫn sự nham hiểm. Và chợt nó nhận ra, người vừa nãy mở mồm gọi nó một tiếng chị dâu đầu tiên, khơi mào tất cả không ai khác, chính là cái tên Luân này. Trong lòng nó bất giác nổi lên tiếng nói phòng bị. Hoàng Ân Thái Luân, đúng như Ly nói là tên cáo già. Hàng tập, nó cũng tìm một chỗ ngồi để làm việc của mình, nhưng rồi rốt cuộc, nó cũng chẳng làm được gì, nên hồn cả vì ánh mắt đó bất giác lại liếc về phía hắn. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim nó đã bị hiếp hớp chinh phục mất rồi, cũng như những con người trong nhóm nhảy này, không làm nó chán ghét, mà là quý mến bởi sự vui vẻ, hòa đồng, thoải mái, và chút nghịch ngợm nữa. Có lẽ cũng chính nhờ họ mà nó cảm thấy mở lòng hơn. Trời về chiều, ao mặt trời đang dần dần xuống núi, những ánh nắng chói chang đang dần nhạt trên cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang mát, xua đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán những thanh niên năng động kia. Trời về chiều khiến ta cảm thấy con người chỉnh lặng. Hắn cùng nó bước trên con đường nhỏ về nhà, hắn khẽ nói, sắp tới đội phải tham gia cuộc thi lớn, nếu thắng sẽ được rất nhiều ưu đãi, nên ai cũng quyết tâm cả. có lẽ anh sẽ không thể tới chơi với Thiên Anh được như trước. Nó chỉ khẽ gật đầu, giọng gió nhẹ nhàng phát ra một tiếng đơn giản và lạnh lùng, khiến hắn hơi đau lòng. Về tới nhà nó vẫn im lặng, chẳng nói câu nào cả. Hắn cũng không thể biết được là nó đang suy nghĩ cái gì. Nhiều khi hắn cảm thấy nó thật sự rất khó hiểu. Hắn nhẹ nhàng nắm tay nó, rồi siết chặt nói: "Tôi sẽ nhớ em đấy." Nó sững người, ngẩng lên nhìn hắn khó hiểu. Lúc đầu bỗng dưng hắn lại cười toe toét, trường cái bản mặt ngốc cực ra, nhưng lời hắn nói đầy nghiêm túc vừa rồi không có vậy. Đẩy nó vào nhà rồi lặng lẽ bước đi. Nhìn bóng dáng hắn xa dần, đôi mắt lạnh của nó bỗng chốc xao động lên một tia lạnh lùng, mà chính nó cũng không biết. Ánh mắt đó của nó cứ mãi nhìn hắn, tới khi hắn đã đi khuất rồi, mà nó vẫn cứ lặng lặng đứng đấy. Chương 6, luôn bên cạnh. Những ngày sau đó, đúng là hắn không tới tìm nó thật, nhưng nó không cảm thấy khó chịu, vì nó biết hắn đang làm gì. Hắn đang theo đuổi ước mơ của mình. Nó thích hắn như vậy hơn là một tên con trai lưu lỏng chơi bời chỉ biết phá phách. Và đương nhiên, nó cũng ủng hộ hắn, vì nó cũng như hắn đang theo đuổi giấc mơ của mình. Dù giấc mơ của cả hai không giống nhau, nhưng ước mơ hoài bão thành công thì nó nghĩ rằng hoàn toàn giống nhau thôi. Nghĩ vậy, nó liền tập trung, lấy lại hứng khởi của mình để tiếp tục sáng tác, để truyền tải tới họ những gì nó đã tưởng tượng cùng với những thông điệp sâu sắc hơn nữa. Chính vì vậy, nó còn bỏ nhiều công sức hơn nữa vào mọi câu chuyện của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có nghe thấy tiếng lách cách đánh máy của nó. Và vì tập trung quá độ mà một lúc sau nó mới nghe thấy tiếng điện thoại đang réo ầm ĩ. Nhíu mày một chút vì bị phá vỡ mạch cảm xúc, và khi nhìn thấy giờ đã là gần 12 giờ đêm trên màn hình điện thoại thì nó càng nhíu mày sâu hơn. Ai có thể gọi nó vào cái giờ quỷ này chứ? Alo, Thiên Anh phải không? Một giọng nam lạ mà nó không quen. Tự dưng trong người nó xuất hiện linh cảm gì đó mà khiến nó phải rung mình một cái. Ổn định tâm trạng, nó hỏi tiếp: "Ai vậy?" "Luôn đây, thằng Hương nó nằm viện rồi, tới đây đi." Sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa nó hớt hải chạy tới bệnh viện. Trong lòng nó là đắm chìm trong sự sợ hãi. Lúc nó buồn rơi điện thoại mà cấp tốc chạy đến nơi này, cái nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng mà nó thực căm ghét. Nó còn chẳng kịp thay quần áo, vẫn là bộ đồ rộng thùng thình mặc thoải mái ở nhà. Giờ nó chẳng nghĩ được gì cả. Trong lòng nó trống rỗng và rối ren, những cảm xúc khác nhau. Nổi lên đó là nỗi sợ hãi vô hình, bủa quay quanh nó, khiến nó không chịu nổi, làm hỏng nó ngẹn lại. Tại bệnh viện, nó chạy tới gặp Lương đang đứng ở bên ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho hắn. Nó vừa thở dốc, vừa tiến tới chỗ của Lương hỏi: Hương làm sao? Hương làm sao rồi? Bình tĩnh đi, Hương không làm sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi. Lương vỗ vai nó để điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhìn thẳng vào mắt của Lương, nó nhìn thấy trong ánh mắt đó không phải là sự thở phào nhẹ nhõm, mà nó mang theo một sự lo lắng không tả được. Nó biết chắc chắn là chuyện không chỉ đơn giản như thế, không chỉ là vết thương ngoài da được. Nó hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Hôm nay mọi người tập khá tốt, Hương cho mọi người nghỉ sớm rồi tính đến gặp em, nhưng không ngờ bị ấm. Một mình Hương phải đánh với 10 đứa có mang gậy thì đâu có dễ, chúng dám chơi bẩn thì chắc chắn là không xong rồi." Ánh mắt của Luân ánh lời sự lạnh lẽo tới sợ người, có vẻ như mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản tại đây. Lúc nó và Luân đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra, cùng lúc với mọi người trong đội biết tin hớt hải chạy tới. Nó và mọi người bước vào trong, trước mặt nó là hắn đang ngồi đấy trên giường bệnh. Ở tai và mặt có chút xước xát, nhưng chân bên phải thì bị bó bột to tướng. Bác sĩ nói: "Cậu ta không sao cả, mấy vết thương ngoài da chỉ mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, nhưng riêng vết thương ở chân bị ràn xương nên phải bó bột 1 tháng. Từ lúc này tới 1 tháng sau không được vận động mạnh, nhất là tuyệt đối không được nhảy, thì sẽ không lành lại được đâu." Nghe vậy, mọi người ai cũng sững sờ mà nhao nhao cả lên bàn tán. Lo lắng cũng có, nhưng riêng hắn vẫn là im lặng ngồi đó. Nó bước lại gần giường hắn, nhìn hắn từ dưng nó chẳng biết nói gì cả. Nó biết rõ hắn im lặng thế là vì sao. 2 tháng nữa tới là thời gian thi rồi, mà bị mất 1 tháng bó bột thì... "Thiên Anh, tôi không sao đâu. Thật là thằng Luân nó gọi em tới làm gì chứ? Muộn thế này rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Hương nhìn nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo. Nó vẫn không nói gì cả, nhìn người con trai trước mặt đang cố diễn một vở kịch nhạt thết và chẳng đầu vào đâu cả, chỉ vì cố kiềm nén cảm xúc của mình đang đau đớn làm sao thôi. Một lúc sau, Luân và mọi người cùng rút lui về hết, chỉ còn nó với hắn ở lại gian phòng, toàn mùi thuốc sát trùng mà nó cực kỳ ghét này thôi. Cả hai nhất quán bảo trì im lặng, hắn cũng không cố cường cười nữa, ánh mắt lờ đãng hướng ra phía cửa sổ nói: "Muộn rồi, em về đi." Vẫn vậy, nó không nói gì, cũng không cử động, mà đứng im lặng nhìn hắn. Hắn muốn né đi ánh mắt của nó, không muốn nhìn vào ánh mắt nó, bởi hắn biết nó muốn hỏi gì. Bầu trời đêm hôm nay không một ngôi sao, u tối tĩnh lặng như chính tâm của hắn bây giờ. Hắn còn biết phương hướng tiếp theo của mình rồi sẽ đi về nơi đâu. Sẽ tiếp chứ, còn cuộc thi. Nó hỏi sau một thời gian dài lấy lại tinh thần thốt ra câu đó. Chắc sẽ bỏ nhảy luôn. Hắn khẽ cười, một nụ cười buồn, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào nó khi nói ra quyết định đó. Nghe hắn nói vậy, nó cũng không nói thêm bất cứ câu nào, trầm trừ một chút rồi xoay người đi về. Thứ duy nhất mà nó để lại cho hắn là ánh mắt lạnh lùng cùng với sự thất vọng đến tột cùng trong đó. Ánh mắt đó của nó khiến hắn là một lần nữa bị đau. Nhưng hắn bây giờ đây lại đang cười. Hắn cười cho chính cuộc đời của mình giờ đây trở thành một thằng tàn phế, không hơn không kém. Một tháng sau, từ lúc gặp hắn ở bệnh viện tới giờ, nó cũng không nói chuyện hay gặp hắn lần nào nữa cả. Cũng có thể nói thẳng ra là nó với hắn hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cuộc sống của nó với hắn bây giờ không còn liên quan tới nhau nữa. Nhưng cũng trong thời gian này, tâm trạng của nó cực bất ổn. Gương mặt nó trước giờ đã lạnh lùng, giờ lại hầm hầm, ánh mắt băng lạnh tới mức khiến người ta phải run sợ, không dám lại gần. Có lẽ chỉ có cô bạn Khánh Ly mới là người được đặt cách duy nhất ở đây. Nè, có chuyện gì vậy? Tâm trạng nhìn xấu tệ luôn á. Ly chạy theo nó khi nó bước ra khỏi lớp học về nhà. Không sao cả, nó lắc đầu bước tiếp. Nghe nói cãi nhau với Huân hả? Làm sao thế? Ly ngờ người một chút rồi mới dám lên tiếng hỏi. Nó đứng khựng lại, ánh mắt khi nghe thấy tên hắn không khỏi ánh lên những tia tức giận, mỉm môi, nó lạnh lùng nói: "Đừng nhắc đến tên ấy nữa, sợ hắn sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới tôi." Nói rồi nó bơi đi một mạch, làm Ly hớt hải chạy theo. Quả thật nó tức giận như vậy là do hắn, Vương Hoàng Gia Huân. Ly cũng phải nể con người này rất nhiều, bởi vì hắn là người con trai duy nhất khiến nó có biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng. Cô cảm trừ người đặc biệt trong lòng nó ra kia. Xa cổng, nó và Ly chạm mặt ngay với Luân đang đứng đợi ở cổng. Lần này chỉ có một mình Luân, nhưng lại rất thu hút ánh nhìn với mọi người khác. Bởi sao cái tiếng Vương Hoàng Gia Luân là đại ca, thì người tiếp theo được nhắc tới chính là Luân, với biệt danh anh hai. Không chỉ vậy, cùng với gương mặt khá đẹp trai, ánh mắt mang đầy ý cười, nhưng ẩn sâu trong đó là sự khôn ngoan và tinh ranh, ít ai có được ở độ tuổi này. Đường bước tới phía nó khi nó đang nhíu mày khó chịu. Huân. Đường chưa kịp nói hết câu, giọng nói đó đã lạnh lùng đánh gãy câu nói. Hắn sao kệ hắn. Nó không quay lại, một mạch bước đi kéo theo nhỏ bạn Ly. Dường như Luân cũng không ngạc nhiên lắm trước thái độ của nó. Dung Luân nói: "Huân bỏ đi rồi, tháo bột xong là mất tích luôn. Hai ngày nay không về nhà, tôi nhắn tin gọi điện được không được?" Nói xong, trong ánh mắt cười cười nhưng đầy thâm thúy kia của Luân, âm thầm đếm và nghe như những gì Luân đoán. Nó nghe xong liền quay phát lại nhìn. Ánh mắt nó mang đầy sự phẫn nộ, đặc biệt là một thứ tình cảm không thể nói ra được. Thấy vậy Luân nói tiếp: "Huân là người có thù phải trả. Tôi nghi ngờ rằng thằng Huân nó đi tìm mấy thằng đấy để trả thù rồi. Nếu lần này mà bị thương nữa, thì chắc chắn là không bao giờ có thể nhảy được nữa." Nó nhìn hắn dường như là không tin lắm, vì nó biết Luân là một người rất mưu mô. Nhưng trong lòng Luân nói vậy lại không khỏi lo lắng. Nó hỏi: "Sao lại như thế?" "Em không biết ư? Thằng Huân dù có đánh giỏi, nhưng thứ nhất, nó không bao giờ đánh nhau khi nhóm chuẩn bị thi đấu, vì không muốn liên lụy nhóm. Thứ hai, có mấy ai dám động vào Huân nếu chúng không muốn chết. Nhưng đây không phải là ngẫu nhiên bị đánh đâu." Luân nhìn thẳng vào mắt nó khi nói ra câu cuối cùng. "Là sao?" Nó nhíu mày. Câu nói của Luân nó chỉ hiểu được một nửa, còn sự thật ẩn phía sau thì nó không thể đoán biết hết được. Chúng nhằm vào Hưng, chính vì muốn Hưng không nhảy được. Đơn nhếch miệng cười nhạt, dường như hiểu được câu nói của Luân, ánh mắt của nó sáng rực lên sự phẫn nộ đến tột cùng. Không nói thêm câu nào, nó chạc đi không quên quay lại nói với Luân. Đưa Ly về hộ nhé. Rồi nó chạy đi mất hút, vào trong làng người đông đúc tấp nập qua lại bên đường. Trong lúc đó, Luân với Ly ngẩng mặt nhìn nhau, Ly chỉ tay vào mặt mình tự hỏi. Tôi á? Luân nhìn bộ dạng ngốc nghếch mà dễ thương của Ly, không khỏi buồn cười. Nhưng vừa cười được một chút thì phải dừng lại ngay khi chạm phải ánh mắt muốn giết người của Ly. Khẽ nhún vai, Luân quay lại nói với Ly. Đi thôi. Ly biểu môi một cái, rồi bước về phía trước chẳng thèm quan tâm Luân, muốn sao thì muốn. Luân nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng, mang chút hờn giỏi của Ly, cũng chỉ mỉm cười đi theo phía sau. Dù sao cả Ly và Luân đều rõ là đã nhờ thì không thể cứ thế mà bỏ qua lời nói nó được, trừ phi một trong hai người muốn nó tức chết đi. Còn nó lúc này vẫn đang chạy khắp nơi dưới thời tiết nắng chói chang này tìm hắn. Quả thực rằng như thế này, nó mới nhận ra được rằng nó dường như chẳng biết gì về hắn cả. Ngoài công viên, trường học, nó cũng chỉ biết lang thang ngoài đường, cố tìm kiếm hình bóng hắn ở đâu đấy thôi. Trời hè, nắng nóng oi ả, cả người nó chỉ có mỗi chiếc mũ che nắng, nhưng cũng không ngăn được những giọt mồ hôi kia lăn dài trên má của nó, thấm đẫm chán nó. Cảm giác của nó bây giờ chỉ có tuyệt vọng, chán nản và hơn hết là sự lo lắng cho con người không có chút nào biết suy nghĩ kia, rồi sẽ lần nữa tự hủy đi ước mơ của mình, ra bao nhiêu cố gắng ư? Thiên Anh. Tiếng ai đó gọi tên nó là một giọng nam hơi khàn, nhưng chứa đựng trong giọng nói đấy là cả một tâm tư chất chồng. Đó là sự nhớ nhung, mong mỏi, cùng một tình yêu không thể diễn tả bằng lời nói được. Nó ngẩng mặt lên, sững sờ trước người con trai đang đứng trước mặt nó. Cái con người đang cười như đang khóc kia, cái con người đứng trước mặt nó, môi thì mỉm cười, mà ánh mắt thì một màn trống rỗng, không có chút biểu cảm nào kia. Người khiến nó phải chạy khắp nơi như là con ngốc tìm cả buổi chiều kia. Hắn tiến về phía nó, giống như cố gắng tỏ ra vui vẻ nói. Em đi đâu cả chiều vậy? Làm gì mà người mướt mát mồ hôi thế kia? Hắn vươn tay nhẹ nhàng quệt đi những giọt mồ hôi vương trên gương mặt của nó. Nhưng giọt nước tràn ly, câu nói của hắn y như giọt nước cuối cùng, làm cả ly nước tràn ra, phá vỡ sự kìm nén tụt cùng trong lòng nó cả tháng qua, cùng với chiều nay. Nó nhìn hắn, nhìn sâu vào ánh mắt kia, xem rốt cuộc là có còn chút nào đáng để nó bận tâm hay không. Đáp lại nó vẫn chỉ là ánh mắt trống, nụ cười gượng nhạt đến mức là không thể nhạt hơn, làm tất cả cảm xúc trong nó bùng nổ. Nó giơ tay đấm thẳng vào bụng hắn, không chút nào khoan nhượng, khiến hắn phải gập bụng rên vì đau. Làm cái, hắn tức giận định gắt lên, hắn trừng lên nhìn nó thì nó ngắt lời. Nó nói mà như thét lên, hét tên tất cả những gì trong lòng của nó, những gì mà nó cùng với bực tức và thất vọng với hắn. Anh tìm tôi làm gì? Tôi tưởng anh khác cơ, tưởng anh sẽ mạnh mẽ lắm, ngoan cường lắm, nào ngờ cũng chỉ là một tên công tử, thấy khó bỏ cuộc mà thôi. Tôi thật sự quá thất vọng vì những gì mà tôi đã tin tưởng ở anh. Một tháng nữa thôi thì sao chứ? Một tháng nữa, chẳng nhẽ là không thể làm gì được mà cứ buông xuôi tất cả hy vọng của mình cùng với tâm huyết mấy ngày qua sao? Anh là đồ ngốc, kém cỏi, đừng mang bộ mặt xá tạo đó ra tìm tôi nữa. Chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau cả. Nói xong, nó tặng cho hắn ánh mắt thất vọng, cùng với một cái đấm mạnh vào ngực không kém gì là cú đánh trước, khiến hắn không phải nhăn mặt nhíu mày, thì mà ôm ngực, không nói được lời nào. Hắn ôm ngực với bụng nhìn nó, muốn nói gì đó, đã chẳng phải ánh mắt lạnh lùng, y như lần đầu tiên hắn gặp nó, khi hắn chỉ biết im lặng, nuốt những lời biện minh lại. Hắn khẽ cười, sợ hắn chỉ biết cười nhìn nó, rồi quay người bước đi bỏ về luôn. Nhìn cái dáng đi ngông nghênh, nhưng một tay ôm bụng, một tay ôm ngực của hắn, trông thật thảm bại và đau đớn. Cái đau đớn không chỉ từ thể xác, mà cả tâm hồn lẫn trái tim của hắn được thể hiện qua chính nụ cười cuối cùng hắn cười với nó. Nó mỉm môi, ngăn cho chính mình đồng cảm giác với hắn. Quay người nó bước vào nhà, nó cũng không ngăn hắn bỏ đi nữa. Cái cảm giác thất vọng tràn trề trong lòng nó khiến cho nó trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nó không như những người khác, những việc nó làm có thể là sai, có thể gây tổn thương người khác, nhưng nó là không bao giờ cảm thấy hối hận, bởi trước giờ nó đã sống với tính cách một đứa vô tình vô cảm rồi. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong phòng nó vẫn thắp sáng suốt cả đêm, vì đêm nay nó lại tiếp tục làm việc, và cũng vì nó không ngủ được. Nó nhấn chìm mình trong công việc, trong những dòng văn đầy tâm trạng, để cho đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ về hắn, đã nhấn chìm cảm xúc của nó mấy ngày qua. Nó muốn trở lại nó với những ngày trước kia. Sáng hôm sau, nó bước ra khỏi nhà với tâm trạng mệt mỏi vì làm việc quá độ. Tâm trạng của nó sáng nay cũng không mấy tốt, nhưng vừa ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng lù lù dưới cầu thang, khiến nó càng khó chịu, tâm trạng càng tồi tệ hơn nữa. Nó không muốn phí lời thêm với hắn, cũng không muốn bị tức chết, nên là nó coi hắn như không khí. Lấy lại bình tĩnh, nó bước qua hắn đang ngồi trình hình ở đấy, mắt cũng không thèm liếc một cái, mà bước đi. Tuy vậy, nó vừa bước qua hắn chưa được mấy bước, thì tay nó đã bị bàn tay rắn chắc mạnh mẽ của hắn giữ chặt lại. Bàn tay hắn nắm cánh tay nó chặt đến mức khiến nó phát đau, dường như hắn sợ nó sẽ vùng ra chảy mất vậy. Nó quay lại, gương mặt nhăn lại không phải vì đau, mà vì khó chịu. Nhưng nó lại không nhìn thấy mặt hắn, bởi cái mũ le lụp sụp, che đi hết cả gương mặt đang cúi xuống của hắn. Dường như hắn không muốn nó thấy biểu cảm hiện tại của mình chăng? Nhưng nó giờ cũng không muốn quan tâm, khi quanh quẩn bên nó là mùi rượu nồng nặc, pha tạm cùng với những người khác, mà nó cũng không buồn phân biệt. Nó lạnh lùng nói, buông. Hắn không nói một câu nào, vẫn duy trì trạng thái đấy, chỉ có bạn tài kia càng nắm chặt lấy cổ tay nó hơn. Dường như hắn muốn nói rằng hắn sẽ không buông tay ra, cho dù có lý do nào hay vì mọi mặt ý nghĩa. Khi nó đang cố sượt tay ra khỏi bàn tay của hắn, thì giọng hắn khàn khàn vang lên. Nói chuyện đi. Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với người say. Nó cười nhạt, giật phắt tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, thẳng thừng từ chối không chút nghi ngờ. Không chút ngần ngừ, nó xoay người bước đi, bỏ lại bàn tay buông thõng xuống trong không trung. Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt ẩn về phía bên kia dõi theo nó. Nhìn nó bước đi lạnh lùng và tàn nhẫn, lòng ngực hắn ở một niềm đau không tên, cùng với sự bất lực của hắn với chính bản thân mình. Hắn không rõ cảm giác chua xót nơi ngực hắn đó là gì, nhưng hắn biết nếu cứ để nó đi như thế, chắc chắn hắn sẽ hối hận, chắc chắn hắn sẽ mất nó mãi mãi. Những gì nó nói ngày hôm qua vẫn luôn ở trong tâm trí nó, từng chữ một vẫn còn. Cả đêm qua hắn đã nghĩ mãi về những gì nó nói, đã thông suốt tâm nguyện nó đọc vào nơi hắn, kỳ vọng ủng hộ hắn kia. Nghĩ vậy, hắn bước tới theo nó, bàn tay to lớn một lần nữa giữ lấy nó, không để cho nó phản kháng. Hắn ôm lấy nó, ôm thật chặt, để giữ lấy nó, để cho trái tim đang đập loạn kia của hắn thời đập hối hút. Giọng hắn nhẹ bẩn, huy khàn khẽ vang lên bên tai của nó, dường như những lời này hắn phải suy nghĩ nhiều lắm, quyết tâm lắm mới có thể nói ra được những lời này. Tôi... Em hãy giúp tôi được không? Tôi muốn nhảy và muốn thắng. Hắn nói xong nhẹ nhàng buông nó ra, không nói gì thêm cả, chỉ còn nói đơn giản thế thôi. Nhưng với một người mất hết niềm tin, hy vọng và là một tên có lòng tự trọng cao ngút trời kia như hắn thì chẳng dễ dàng chút nào cả. Hắn giờ cũng không biết phải nói gì thêm. Mãi lúc sau hắn mới dám cúi xuống để đón nhận ánh mắt của nó, vì hắn không muốn lần nữa là chẳng phải ánh mắt lạnh thấu tâm can đó. Và tự hắn đón nhận từ nó chính là nụ cười rạng ngời, chứ không phải là một ánh mắt lạnh lùng. Nó gật đầu lia lịa vui vẻ nói, được, nhất định rồi. Hắn nhìn gương mặt rạng ngời của nó, bất giác cũng cười. Đó không phải là nụ cười gượng giả tạo cố ngụy trang, mà là một nụ cười ngố, ngốc nghếch mà hắn ngày trước vẫn hay trưng ra trước mặt của nó. Hắn nói, cảm ơn. Đừng cảm ơn vội, hãy thể hiện bằng sự cố gắng của anh thì cái ơn này tôi sẽ nhận. Nó cười, quay người bước đi. Hắn cũng nhanh chân bước theo bên cạnh nó tới trường. Rốt cuộc sau một tháng chiến tranh lạnh, nó và hắn đã sống vai nhau, bước kề bước đi bên nhau như trước. Trên con đường đầy nắng và gió của nó, cùng hắn bước đi trong tiếng nói của hắn về những câu chuyện bất tận trong cuộc đời, những thứ hắn đã trải qua, chứng kiến. Còn nó thì lặng lẽ cười và chăm chú nghe thời quá khứ huy hoàng mà muôn vàn khó khăn của hắn. Cái nắng hè đang chuyển sang nắng nhạt của mùa thu, không còn oi bức nữa mà khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng hơn. Từ ngày đó, mọi thời gian rảnh của nó đều giúp hắn tập thể lực, rồi tới tập lại những bước đầu tiên cơ bản thích hợp để chân hắn có thể làm quen dần và trở nên cứng cáp hơn trước. Mỗi đợt mồ hôi thấm ướt trên áo hắn là mọi nỗ lực của hắn trong từng bước sơ nhập hít hớp. Mọi thứ không thể quá nhanh, quá vồn vã được, nhưng cũng không thể có cả một quyết tâm lớn để hắn lấy lại cân bằng, cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần tập luyện đều có nó lặng lẽ dõi theo, chăm chú quan sát, động viên, dường như đó chính là thuốc tăng lực cho sự quyết tâm của hắn, là một động lực khiến cho đôi chân kia ngày một cứng cáp và hoàn thiện lại như trước hơn. Cứ thế, hai tuần trôi qua nhanh chóng và bình yên, cũng là lúc hắn hồi phục lại hoàn toàn. Mọi người trong nhóm biết tin hắn đã hồi phục và đặc biệt sẽ trở lại dẫn dắt cả đội thi đấu, thì không ai là không vui sướng, hò hét, cổ vũ, cho dù chỉ còn có hai tuần trước mắt kia. Với mọi người, thứ họ cần chỉ là hắn trở lại. Nhìn những nỗ lực của hắn để đuổi kịp theo mọi người, thì họ dường như giành được tới 50% chiến thắng trước mắt. Vì sao hắn là đội trưởng? Vì sao nhóm từ trước tới nay luôn thành công, không chỉ có kỹ thuật mà còn bởi họ luôn đặt niềm tin tuyệt đối cho hắn? Vì trưởng nhóm tài ba, uy quyền cũng là người anh em tốt. Chính vì vậy, mỗi ngày tập xong cùng mọi người, hắn ở lại tập riêng tới tối mới về. Đương nhiên nó cũng luôn bên cạnh giúp hắn những việc lặt vặt, hoặc đơn giản chỉ ngồi đó nhìn hắn mà thôi. Từ hắn, ở mọi động tác hắn tập là như đang tấu lên chính là những điều nhạc quanh cơ thể của hắn, vừa mạnh mẽ, uyển chuyển từng chút một đi vào lòng người, và chính nó cũng bị cuốn vào trong điều nhạc đơn thuần không lời ca đó. Này, nghỉ chút uống nước đã. Nó vẫy vẫy ra nước gọi hắn. Hắn vừa nhảy, tay quệt đi mồ hôi trên gương mặt đẽn trai bước về phía nó. Hắn ngồi xuống, cả chiếc áo ba lỗ màu xám giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở phập phồng trên ngực hắn cũng gấp gáp. Thấy hắn đã thấm mệt như thế nào, nó đưa hắn chiếc khăn, cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy quạt cho hắn. Chân có đau không? Đừng cố quá, không là mọi thứ vừa qua đều thành công cốc đó. Không sao, giờ cử động rất thoải mái. Hắn vỗ vào chỗ bị thương như để cho nó thấy hắn đã hoàn toàn bình phục. Trầm ngâm một chút, hắn quay về phía nó ngập ngừng nói. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh làm phiền em quá. So với thất vọng ban đầu thì vất vả chút thế này là nhằm nhò gì? Nó thản nhiên nói rồi khẽ cười. Hắn nhìn nó cười, dù không phải là nụ cười sảng rỡ, nhưng với một người hiếm hoi cười như nó thì nụ cười nhẹ cũng đủ làm hắn thỏa mãn. Dường như những mệt mỏi được tan biến hết đi khi hắn nhìn nó cười cùng lời nói chân thành của nó. Có lẽ nếu như hắn không vô tình gặp được nó trên đoạn đường thì hắn cũng đã không biết có ngày hôm nay. Trọng hắn giờ đây không chỉ là tình cảm đơn thuần thích nó, bị nó thu hút ngay từ lần đầu biết nó là con gái nữa, mà đó là sự rung động. Những gì người con gái vừa lạnh lùng lại đôi chút vô tình đã làm cho hắn, khiến hắn từ những thứ nhỏ cho tới lớn, mọi việc đều khiến hắn khắc ghi. Có thể đối với nó, những thứ vụn vặt nó cho hắn không đáng kể gì, nhưng với một thằng vừa lần đầu muốn đặt tình cảm vào ai đó như hắn, thì thế là đủ rồi. Hắn không muốn ép buộc nó, hắn muốn đến với nó chân thành và đơn giản hơn, bởi hắn biết nó là người không thích hoa trương màu sắc như những đứa con gái khác. Xung quanh bên người hắn, quả thật là có rất nhiều người con gái với đủ hình thức, xinh đẹp, đáng yêu, kiều diễm, kiêu sa, ngọt ngào, cùng với gia thế không kém cạnh nhà hắn là bao, nhưng một chút cũng không thể khiến hắn hứng thú được. Ngược lại, nó thì khác. Ngay lúc hắn biết nó là con gái với những hiểu lầm kia, thì cho dù chỉ là một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp sang ngời, không giàu sang phú quý, không có gia thế, nhưng hắn lại thích. Đầu tiên, đó là hắn bị nó thu hút bởi đôi mắt lạnh như đầy quật cường của nó, rồi đến sự vô tâm nhưng ẩn sâu là sẵn sàng trao đi sự quan tâm tất cả. Đặc biệt nụ cười sảng sỡ trong trẻo như nắng mai có lẽ là thứ hắn mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Hắn bị nó chinh phục như thế này đơn giản như khiến hắn đam mê. Cứ thế, từng giờ từng ngày trôi qua trong yên lặng, nó chẳng biết từ bao giờ đã trở thành quản lý tạm thời cho cả đội của hắn mà không ai phản đối. Nó tuy không nói nhiều, là người kiệm lời, không sợ nổi, nhưng lại được tất cả mọi người yêu quý, coi như là thành viên trong đội. Có lẽ không chỉ vì nó là người hắn yêu quý, mà còn bởi vì sự khôn khéo của nó và cách của nó giúp đội xử lý rất nhanh. Đó là sự nhiệt tình âm thầm mà ai trong đội cũng rõ. Không những vậy, nhóm được sự giúp đỡ của nó thì nghiễm nhiên hàng ngày được hưởng thêm sự giúp đỡ về mặt tâm lý và tinh thần của cô bạn thân Ly của nó miễn phí. Hàng ngày sau một lần tập mệt mỏi, lại được cô bạn xinh đẹp như búp bê này đưa nước, nói chuyện cùng, thi thoảng cũng làm trò cười, khiến mọi người đều đỡ mệt mỏi, mà tinh thần còn cực kỳ phấn chấn. Ly dù đã cũng lạnh lùng, nhưng so với nó, thì sự lạnh lùng của cô bạn này lại ở mặt bên trong, chứ còn vẫn sẵn sàng vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ còn không quá đáng vi phạm vào ranh giới cô đã đặt ra thôi. Chính vì vậy, nó là động lực lớn cho hắn, khi cô bạn Ly là động lực cho tất cả lũ đói gái kia phấn đấu, quyết tâm hừng hực ghi điểm với người đẹp. Mọi người đã có quần áo đồng phục cho lần này chưa? Nó hỏi khi vẫn đang uống nước nghỉ ngơi. Mấy tên tròn tròn mắt nhìn nó, kể cả Huân và Luân cũng đồng loạt quay lại nhìn nó chăm chăm. Dường như tất cả đều dừng lại mọi hoạt động, từ cười đùa, uống nước, ngắm người đẹp, nhìn nó khiến nó phát ngượng mà không hiểu tại sao. Ly nhìn nó rồi nhìn đám người vừa nãy mấy giây còn vui vẻ, giờ lại đông cứng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, nó còn chưa kịp hỏi, thì có lũ đã ôm mặt la lên. Tôi chết rồi! Trời ơi, làm sao bây giờ? Làm sao lại quên được việc quan trọng này chứ? Còn 3 ngày nữa, sao mà kịp? Mẹ ơi, trang phục cũng nằm trong phòng chấm điểm mà. Cả lũ nháo nhác vò đầu vứt tay, không biết làm thế nào khi mãi tập quá, quên luôn cả chuẩn bị trang phục diễn. Mọi người đều phải có đồng phục hoặc là trang phục diễn riêng, chỉ cần làm nổi bật những bước nhảy và phong cách nhảy của mình là được. Và hơn hết là trang phục, đội hình, kỹ thuật đều được chấm điểm hết sức khắt khe, bởi một đội hình tới đồng phục riêng còn không có, nhốn nháo nhộn nhào chắc chắn là sẽ gây phản cảm rất lớn. Giờ chỉ còn 3 ngày nữa là bước vào trận đấu. Nếu nó không nhắc, chắc có lẽ là phải tới ngày thi đấu cả lũ mới nhớ ra mất. Phiền thật, Hương vò đầu bứt tai, cố nghĩ ra biện pháp nào đó khả thi một chút. Nhìn hắn và cả lũ vò đầu bứt tai, tinh thần suy sụp không còn gì để nói. Nó khẽ lắc đầu, quay về phía Ly từ nãy giờ vẫn háo hức xem kịch vui của mấy anh chàng này một cách không thể hào hứng hơn. Thật hết biết, Ly, đừng ngồi xem rồi cười nữa, nhờ cậu giúp họ đó. Ừ, không vấn đề gì cả, nhưng Ly đang ngập ngừng nói gì đó, thì nó dường như hiểu được, liền cắt ngang lời nói chen vào. Chỉ cần thiết kế hợp với nội dung thể hiện bài nhảy là được rồi, còn mai tôi sẽ nhờ anh ấy. Được, vậy tối nay về vẽ, mai sẽ cho mọi người chọn mẫu hợp nhất. Nghe nó nói như vậy, Ly cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Mấy tình kia đang sốt hết cả ruột vì chuyện quần áo, thì nghe nó với Ly nói chuyện là ngợt mặt hết cả ra. Nghe cách nói của nó với Ly thì dường như chuyện bọn hắn lo lắng đã được giải quyết xong rất nhanh và gọn, như chẳng có gì khó khăn cả. Tất cả từ lúc đầu đến giờ vào tay nó và cô bạn kia dường như chưa có chuyện gì là không giải quyết được. Nhìn nó, nhiều lúc cả đám cảm giác nó không chỉ là một cô gái đơn giản như họ đã nghĩ. Kể cả Luân luôn luôn thông minh, mưu mẹo, nhưng nó với Ly nói vậy cũng không thể tin được phải hỏi lại. Bọn em giúp anh thiết kế và mai trang phục á. Ừ, có gì đâu, Ly học thiết kế, mà còn mai thì không vấn đề, có mẫu là ổn. Nó gật đầu, nói như điều dĩ nhiên không chút ngần ngừ. Dạ! Cả lũ không ai bảo ai, liền lao vào ôm chầm lấy nó và Ly hét sung sướng, cảm ơn nó và Ly rối rít. Tuy chưa biết được hai cô bé này rốt cuộc sẽ làm ra bộ trang phục ra sao, mai như thế nào, nhưng nhìn ánh mắt cả hai thì cả lũ rõ, giờ đây cũng chỉ còn cách đặt niềm tin vào cả hai mà thôi. Quả thật là lần này nhóm đã mang ơn cả hai nhiều lắm, lớn lắm mà, không biết họ đáp ra sao, chỉ biết cách là nỗ lực hết sức để giành giải, để không phụ lòng cả 2 tháng qua. 2 tháng vèo cái đã qua đi, thời gian trôi nhanh chỉ như là cơn gió lướt qua cuộc đời ta, một cơn gió mang cho ta cảm giác lạnh, mát mẻ, ấm áp, như những cung bậc cảm xúc trong lòng của những con người kia. Sau những ngày chuẩn bị cấp tốc, cả nhóm tập trung hoàn thiện những thao tác cuối cùng. Ly chuẩn bị mẫu cho mọi người cùng bàn bạc sửa chữa mẫu, rồi nó lại mang mẫu đi nơi nào đó đặt làm. Mọi người mọi việc, nhưng đều hướng tới mục đích lớn phía trước, mà cùng cố gắng hoàn thành tất cả. Mẫu áo cũng được chọn xong, bài nhảy cũng đã duyệt hoàn thành. Nó vừa nghe ai đó gọi điện xong, vui không thể giấu được niềm vui báo tin cho mọi người, mẫu áo sẽ xong đúng thời hạn. Tối hôm đó, một chiếc BMW X6 màu trắng đổ cái xịt trước nhà thi đấu, nơi bọn họ chuẩn bị đi thi. Nó cùng đi và hắn đứng đợi. Bước xuống xe là một người với mái tóc bạch kim dài, buồn xỏ ngang vai, nước da trắng, dáng cao tới hơn 1m7, khuôn mặt khòn dài bị che đi bởi chiếc kính đen to bản thời thường. Nó và Ly nhận vào từ tay đó rồi đưa cho bọn hắn vào thay đồ. Ai vậy? Hắn hỏi nó khi nó đưa đồ cho mình. Mau vào thay đồ đi, muộn rồi. Nó không trả lời, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn nó khó hiểu, nhưng thấy nó không muốn nói nên đành thôi vậy, nhanh chóng bỏ việc này qua một bên. Hắn mang đồ vào để mọi người mặc chuẩn bị chút nữa thôi, sẽ diễn ra trận đấu vô cùng nảy lửa dành cho đội hắn với những thiên phùng địch thủ. Hắn vào theo Ly để Ly giúp tụi hắn hóa trang một chút, còn nó nán lại để nói chuyện với người kia. Người tóc bạch kim đó nhìn hắn đi xa rồi thì ôm lấy nó, giọng nó nghe có chút lạnh nhưng kỳ thực lại rất dịu dàng ấm áp, khiến nếu người nào tinh tế chắc chắn là không còn nhìn hình dáng mà chỉ còn nghe giọng nói đó thôi cũng sẽ bị nó đánh đổ. Cậu ta rất đặc biệt với em sao? Sao? Anh đừng nói linh tinh. Nó nghe người đó nói như vậy liền nhíu mày nhìn anh thẳng thừng trói. Hóa ra người đó lại là một chàng trai, một người con trai đẹp với dáng người không thua kém xin người mẫu. Ha, rồi được chút thôi mà, anh biết em yêu anh chết đi được thì còn thời gian đâu mà yêu ai chứ. Mà anh giúp em thế này phải cảm tạ sao đây? Người con trai đó nhún vai, cánh môi mỏng đã quyến rũ mỉm cười nhìn nó. Nó ngước nhìn người con trai đó, đôi mắt chớp chớp mấy cái nhìn anh, rồi bàn chân nhẹ nhàng kiển lên, đặt một nụ hôn vào má của anh. Nó cười ôm anh nói, cảm ơn anh. Người con trai chạm tay vào nơi nó hôn, vẫn còn hơi ấm của nó đọng lại trên đáy. Anh nhìn nó khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên môi nó. Qua lớp kính râm kia, có thể thấy đôi mắt anh tỏ ra tia ấm áp trìu mến của anh dành cho nó. Sau đầu nó, anh nói, tôi hơi ít, nhưng tạm chấp nhận nhé. Tháng này anh sẽ ở Việt Nam, nên lúc nào rảnh thì gọi anh qua đón. Dạ. Nó nghe anh nói vậy, liền gật đầu không cần suy nghĩ. Chỉ cần là ăn ngon thì nó nhất định là không từ chối bao giờ. Đặc biệt đây là anh đích thân xuống bếp nấu cho nó thì còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Ừ, anh đi đây. Người con trai hôn nhẹ lên trán nó, dịu dàng nói. Anh quay người bước về phía xe phóng đi. Mãi đến lúc chiếc Vianrup X6 màu trắng đi xa dần, mất hút trong làn xe cộ buổi tối thì nó mới dời tầm mắt, gương mặt đôi chút thẫn thờ bước đi. Thật là anh ấy dường như càng ngày càng đẹp lên nhỉ? Tôi thật ghen tị muốn chết luôn. Ly từ nãy giờ đứng im chứng kiến tất cả, giờ mới cảm thán nói. Giọng nói vừa ghen tị nhưng lại mang phần nhiều hâm mộ. Nó chỉ khẽ cười, không nói gì cả. Nó cùng Ly bước vào trong tìm một vị trí tốt ngồi để xem các tiết mục trên sân khấu rõ nhất. Ly cũng không hỏi nó anh là ai hay chuyện giữa anh và nó là gì. Có lẽ Ly biết nó không muốn nói, hoặc Ly cũng biết hết mọi chuyện nên cũng không nhất thiết phải hỏi những điều không cần thiết đó chăng. Chương trình bắt đầu. Các tiết mục của các nhóm nhảy lần lượt ra mắt các khán giả mê hip hop, được mọi người ủng hộ nhiệt tình, khiến cho khán đài đều nóng lên theo từng điệu nhảy. Mỗi nhóm nhảy đều mang trong mình phong cách riêng, hoang dã, trầm lắng, mạnh mẽ, phá cách, nhẹ nhàng, nhưng đều hướng về nhịp điệu bên trong hip hop. Khiến nó và Ly lần đầu tiên được chứng kiến, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Cuối cùng, như nó và Ly chờ đợi suốt từ tối qua tới giờ, thì tiết mục của hắn cũng đã đến lượt. Những ác quỷ mang trên mình mặt nạ, cùng đôi cánh đen, trang phục đen, biểu tượng cho sự hiện diện của ác quỷ. Trên người họ là những hình xăm ký tự kỳ quái, chạy từ cổ đến suốt cánh tay. Hòa vào đó là những tiếng nhạc âm u lạnh lẽo tới từ địa ngục, với tiếng rít của gió, tiếng vang vọng của hồn ma gào thét. Những ác quỷ từ trên đáp xuống, không gian chìm vào trong một tầng mờ ảo u tối, mang theo khí lạnh lẽo từ địa ngục nơi trần gian. Bùm, một tiếng nổ vang lên, tiếng trống vồn vã rồn rập vang theo những làn khói dài. Các ác quỷ bắt đầu chuyển động với những vũ điệu của mình, không quá nhanh mà uyển chuyển nhịp nhàng, cùng với tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng. Không lâu sau đó, các ác quỷ bắt đầu rũ cánh của mình xuống, tháo mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt rực đỏ, gương mặt với những vết xăm ở mắt, má, họ lùm tròn trên không trung, rồi lại tụ thành vòng tròn khói ở giữa, càng ngày càng nhiều, như có gì đó đang dần dần hiện diện. Ba tiếng sấm vang lên, các ác quỷ chậm lại với nhau bắn ra tứ phía, ngã xuống làn khói dày đặc, và bùm, Khói tản dần, xuất hiện sau màn khói đó là một thân hình con trai vạm vỡ. Trên người từ mặt tới cánh tay, ngực và bụng đều là những hình xăm, nhưng cũng không chạy được khuôn hình vạm vỡ đó. Người đó không có đôi cánh đen, nhưng trên tay lại cầm một cây gậy với lưỡi liềm bạc sắc nhọn, lùng lên như ánh trăng huyền ảo trên bầu trời kia. Chiếc liềm đó tượng trưng cho cái gì? Nó ở đâu ra? Phải, chiếc liềm đó là của thần chết, vị thần tối cao trong thế giới ác quỷ, và phủ điệu mở đầu của họ chính là điệu vũ gọi thần chết hồi sinh trở về với thế giới đêm. Chiếc lưỡi liềm phun lên, ác quỷ cùng vị thần chết trong tiếng nhạc sôi động, gáp gáp, bắt đầu nhảy lên những điệu nhảy mới lạ của ác quỷ, tôn vinh lên vẻ đẹp của vị thần chết tối cao mà họ hằng ngưỡng mộ. Nhịp nhảy nhanh, mạnh mẽ, cuốn hút, lại uyển chuyển theo từng điệu nhạc, hòa trong làn khói mỏng, làm cho mọi người dường như là nín thở. Người con trai chính giữa, vị thần chết vĩ đại, làm cho tất cả những người trong khán đài đều phải nín thở, bởi từng điệu nhảy người đó hòa cùng với ác quỷ, khiến cho người ta vừa vui sướng, lại vừa sợ sự mạnh mẽ kia. Bóp, tiếng vỗ tay từ từ vang lên rồi dồn dập, cả khán đài dường như ai cũng đứng dậy vỗ tay, mãi cho tới khi nhóm chào khán giả xong đi vào phía trong, bên trong mọi người mới dần dần dừng lại. Nó với Ly nhìn nhau cười sảng sỡ, bởi dù không biết kết quả ra sao, nhưng những gì khán giả dành cho nhóm đã khẳng định sự thành công của họ. Đã nói cho cả hai biết, họ đã không phí sức vô ích trong thời gian qua. Dù cả hai đã xem từ trước những lần tập thử và tổng duyệt rồi, nhưng cái cảm giác có trang phục âm thanh phụ họa như thế này vẫn khiến cả hai không thể dời mắt được qua từng điệu nhảy. Chính vì tiết mục đặc biệt từ vũ điệu tới trang phục và nội dung, sau hơn 2 tháng vất vả, 1 tháng trong đó sự nỗ lực khắc phục mọi thứ, thì cuối cùng cả nhóm đã gặt hái được kết quả như mong đợi. Đội hắn nghiễm nhiên đạt giải nhất cùng sự đồng tình của cả 3 vị ban giám khảo khó tính. Lời tán thưởng cổ vũ của tất cả khán giả ở khán đài, số phiếu cao ngất ngưỡng được làm qua bình chọn của cả nhóm, vượt xa nhóm thứ hai đến hơn 100 phiếu, khiến cho cả nhóm ôm nhau xúc động không thôi. Cả nhóm đứng giữa sân khấu, ngập tràn hạnh phúc, những bông hoa, quà, tiếng vỗ tay kia đã chứng minh tất cả rằng họ vẫn sẽ luôn thắng và không ai có thể cản được những bước tiến mang theo vũ điệu của họ, kể cả những kẻ ngụy quân tử hèn kém kia. Khi vào phòng thay đồ, tụi hắn vẫn còn đang ôm nhau phấn khích, thì nhìn thấy trên bàn là 2 bó hoa lớn, một bó hoa màu đỏ và một bó hoa màu vàng, nhưng cùng chung là hoa mang tên hoa khiêu vũ. Bó hoa này không chỉ đẹp mà còn rất đặc biệt, bởi những bông hoa đều mang những hình vũ công rực rỡ, đang nhảy múa hết mình, cũng như là chính tụi hắn vậy. Tuy với nhiều người thì vũ công là một nghề tầm thường, nhưng khi học nó, thể hiện nó, chứng kiến những gì họ làm thì ta mới hiểu được rằng nó cao quý thiêng liêng như thế nào. Dù là bất kể nghề nào thì mỗi nghề đều có những thứ đáng để tôn vinh cả. 2 bó hoa không nói rõ tên người nhận và người tặng, chỉ có một lời chúc mừng đơn giản và chữ ký người gửi trên bó hoa màu vàng là viết. Trên bó hoa màu đỏ là Linh, 2 cái tên quen cũng không quá quen, nhưng cũng không phải xa lạ đối với hắn và cả nhóm. Mọi người nhìn bó hoa, rồi lại nhìn nhau cười rạng rỡ hơn nữa. Có lẽ bó hoa là lời chúc đơn giản đó mới là thực sự trân quý mà cả nhóm nhận được ngày hôm nay.